Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 14 chương 131 áp linh thối tán 29 chương 131. Áp linh thối tán 29 cùng ai gọi điện thoại Hạ Hàn từ phía sau ôm lấy Sơ Tranh. Hiếu kỳ hỏi. Sơ Tranh cúp điện thoại, không có ai. Hạ Hàn trống xuống quai hàm, nói thầm một tiếng, lại không nói cho ta. Sơ Tranh nghiêng đầu tại hắn màu hồng cánh môi bên trên mổ mổ, ngoan thả ta ra. Ôm một hồi. Ngươi không cảm thấy tại trên ban công, như ngươi vậy thật kỳ quái sao? Sơ Tranh ra hiểu hắn nhìn bên ngoài biệt thự. Hai cái tu kiến thực vật người làm vườn chính nhìn lấy bọn hắn bên này. Mặc dù cách xa, nhưng Hạ Hàn tư thế quả thực có điểm quái gì. Hạ Hàn tằng hắng một cái. Buông ra Sơ Tranh. Lôi kéo nàng vào phòng. Đưa nàng chống đỡ tại cửa sổ thủy tinh bên trên hôn. Sơ Tranh thuận tay kéo lên màn cửa, có chút ngửa đầu đáp lại Hạ Hàn. Thật lâu Hạ Hàn mới buông nàng ra, hắn chống đỡ lấy nàng thở. Vừa rồi ta tại cửa ra vào phát hiện cái này, đưa cho ngươi. Hạ Hàn cầm trong tay một cái phong thư. Phía trên tiêu chú Sơ Tranh thụ. Sơ Tranh cưỡng ép ôm hắn, mở ra tin. 15 tháng 7, vượt môn quyết chiến. Phía trên cũng chỉ có như thế mấy chữ. Cái này ai vậy, ai muốn đi quyết chiến không trải qua ta đồng ý tự tiện quyết định. Đây không phải đùa nghịch lưu manh sao, đừng thứ gì đều hướng trong nhà nhặt. Sơ Tranh đem tin ném đi, giáo dục Hạ Hàn. Thế nhưng là phía trên viết tên của ngươi. Hạ Hàn nói, mà lại không phải ta nhặt, là ta tại trong hộp thư cầm. Sơ Tranh nhìn hắn. Hạ Hàn chiếc ấy một chút, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vô tội, vốn cũng không phải là ta nhặt nha. Sơ Tranh tiếp tục xem hắn. Hạ Hàn. Hạ Hàn rụt hạ cổ, biết rồi. Sơ Tranh sờ đầu hắn, ngoan. Vẫn là cái này sờ lấy dễ chịu. Tiểu mỹ nhân, ngươi có thể chớ có sờ ta đầu. Sao Hạ Hàn thanh âm yếu ớt, ngươi sờ đi. Đầu của hắn đều muốn sờ chọc. Sơ Tranh không có trông thấy, bị nàng ném đi lá thư này chữ viết chính chậm chạp biến mất. Hạ Hàn không thể rời đi biệt thự, nhưng là người khác có thể tìm tới cửa. Hạ Hàn mở cửa, nhìn gặp người ngoài cửa, khẽ nhíu mày, sư thúc. Lão thiên sư. Có chuyện gì không sư phụ, ngươi nhìn lão thiên sư còn không có lên tiếng. Tiểu thanh niên trước chỉ vào Hạ Hàn sau lưng. Hạ Hàn đằng sau, áp dược chính bay giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn lấy bọn hắn. Sư phụ, ta liền nói hắn định là dùng bàng môn tà đạo biện pháp. Ngươi nhìn hắn thế mà cùng áp dược làm bạn. Tiểu thanh niên lòng đầy căm phẫn chỉ trích. Áp dược, ta đã hoàn lương Hạ Hàn. Lão thiên sư trầm mặt. Cái này áp dược, là ngươi nuôi thiếu niên đứng ở bên trong cửa. Trong tay áo sinh động như thật long văn. Như là muốn đằng vân mà lên. Thẳng vào mây trời. Nổi bật lên thiếu niên dáng người thẳng cắp. Thanh tuyển xinh đẹp. Cùng bọn hắn trong ấn tượng thiếu niên kia có khác nhau. Phải. Thiếu niên gật đầu. Sư phụ, ngươi nghe thấy được. Hắn dĩ nhiên nuôi áp dược. Tiểu thanh niên kích động lên. Hạ Hàn, ngươi có biết mình đang làm cái gì? Lão thiên sư sắc mặt hơi đen, áp dược. Hắn dĩ nhiên có thể để cho áp dược nghe hắn, ta cũng không có làm qua cái gì. Thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng. Ngươi nuôi áp dược, ngươi có thể không có ý muốn hại người. Tiểu thanh niên cứng cổ. Ta không có ý muốn hại người. Thiếu niên lắc đầu giải thích, ta cùng hắn là ngoài ý muốn, hắn cũng không có hại qua người. Phi, ngươi nói không có là không có hại qua người, hắn làm sao lại biến thành áp dược áp dược. Ta sinh ra chính là áp dược không được sao, ta giết bọn hắn. Áp dược tiến lên đối Hạ Hàn nói. Cái kia áp bá nói, không thể để cho hắn nhận khi dễ, bằng không thì hắn liền muốn xong đời. Hạ Hàn. Lão thiên sư. Tiểu thanh niên. Sư phụ ngươi nghe thấy được. Ngươi nghe thấy được. Hắn còn nói mình không có hại qua người. Hạ Hàn ngăn lại áp dược. Lão thiên sư cũng không đồng thủ. Hắn ánh mắt hướng trong biệt thự nhìn vài lần. Hạ Hàn. Vị cô nương kia đâu, vị cô nương nào, bọn họ lại là tìm đến tiểu mỹ nhân. Ngươi biết ta hỏi ai? Tìm ta làm gì? Thanh âm từ phía sau vang lên. Lão thiên sư cùng tiểu thanh niên đồng thời quay người. Sơ Tranh chính bay lên bậc cấp. Lần này lão thiên sư cùng tiểu thanh niên đều nhìn thấy. Lão thiên sư trong lòng kinh nghi, nàng lúc nào xuất hiện, cô nương từ nơi nào đến? Lão thiên sư trấn định hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Lão thiên sư chèn họng hạ. Ngươi đi theo Hạ Hàn, không có có mục đích gì, mắc mớ gì tới ngươi? Lão thiên sư, Hạ Hàn là nhân loại, ngươi là duyệt, ngươi đi theo hắn. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, các ngươi không phải đem hắn đuổi ra khỏi sơn môn, hắn như thế nào có liên hệ với ngươi sao? Hạ Hàn cũng nói, lão thiên sư, đây là chuyện của ta, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Cô nương, ngươi muốn rõ ràng, nhân duyệt khác đường. Lão thiên sư thao thao bất tuyệt, đại khái ý tứ chính là, Sơ Tranh thân là duyệt không thể tại Hạ Hàn bên người. Tiểu thanh niên ở bên cạnh phụ họa cũng giật dây lão thiên sư, để hắn đem Sơ Tranh cùng con kia áp duyệt bắt. Ồn ào quá, hắn chính là đến nói với mình chuyện này sao? Rảnh đến hoảng sao? Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động, ấm mấy lần. Ngay tại lão thiên sư nói đến khởi kình thời điểm, hai cái ấm có địa phủ cơ quan duyệt sai ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lão thiên sư tự nhiên nhận biết địa phủ duyệt sai. Những duyệt này kém đều là cầm chứng vào cương vị, có thể so với quốc gia công chức tồn tại, cũng không sợ bọn họ những thiên sư này. Duyệt sai quét mắt một vòng lão thiên sư, quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh cô nương, có chuyện gì không? Hai người kia nhiễu duyệt. Tưởng sai lập tức nghiêm túc phê bình lão thiên sư cùng tiểu thanh niên. Hai vị thiên sư, Sơ Tranh cô nương là hợp pháp ở nhân gian dừng lại, mời các ngươi không muốn quấy rối Sơ Tranh cô nương. Lão thiên sư, tiểu thanh niên, đây là cái gì thao tác? Nàng dĩ nhiên cho địa phủ cơ quan cáo trạng mà lại từ trước đến nay tốc độ chậm. Tưởng sai dĩ nhiên đến như vậy nhanh, không phải hắn nơi này có áp dụng? Tiểu thanh niên chỉ vào Hạ Hàn sau lưng. Có thể Hạ Hàn sau lưng lúc này trống rỗng, nơi nào còn có cái gì áp dụng? Làm sao không thấy? Mới vừa rồi còn tại tiểu thanh niên gạt mở Hạ Hàn, ở phòng khách đi một vòng, mới vừa rồi còn tại, hắn nhất định là trốn đi. Sơ Tranh thanh âm lạnh như băng vang lên, bọn họ hiện tại còn nói xấu ta. Tiểu thanh niên, ai nói xấu ngươi? A sư phụ, ngươi vừa mới nhìn rõ, nơi này là không phải có áp duyệt? Lão thiên sư gật đầu. Hai cái duyệt sai liếc nhau. Sơ Tranh cô nương, thuận tiện để chúng ta ra nhìn một chút sao? Sơ Tranh hai tay sao tại trong túi, xin cứ tự nhiên. Hai cái duyệt sai từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, không có thấy cái gì áp duyệt. Duyệt sai, vị thiên sư này nói xấu hợp pháp dừng lại nhân gian duyệt. Căn cứ địa phủ cùng trời sư hiệp nghị, chúng ta sẽ có quyền đối với ngươi tiến hành khởi tố, tiến hành bồi thường. Tiểu thanh niên, lão thiên sư. Tiểu thanh niên không biết vì cái gì duyệt sai không có phát hiện con kia ác duyệt, hắn chỉ vào Sơ Tranh kia. Kia nàng cùng nhân loại ở cùng một chỗ, đây là hợp pháp. Duyệt sai nói, Sơ Tranh cô nương không phải áp duyệt, nàng nguyện ý cùng người ở cùng một chỗ, chỉ cần đối người không có tạo thành tổn thương, đều thuộc về hợp pháp hành vi. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 14 chương 132 ác linh thối tán 30 chương 132 ác linh thối tán 30. Tiểu thanh niên, hắn trừng mắt về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Nhìn cái gì vậy? Liền cáo trạng thế nào? Ta thế nhưng là nộp thuế duyệt sai. Lấy ra một cái sách nhỏ, vù vù viết đồ vật, kéo xuống đến giao cho tiểu thanh niên. Đây là bồi thường khoản, xin mau sớm đi địa phủ cơ quan giao nạp, quá hạn sẽ thu lấy tiền phạt. Sơ Tranh, ta đi địa phủ cơ quan đều cao đoan như vậy, đại khí cao cấp sao? Hai vị thiên sư còn có việc sao? Cầm giấy nhắn tin tiểu thanh niên mộng bức nhìn xem Sơ Tranh cùng duyệt sai. Cái này không đúng, hắn hướng lão thiên sư cầu cứu. Sư phụ, đi thôi. Lão thiên sư thật sâu nhìn Hạ Hàn một chút, dẫn không cam lòng tiểu thanh niên rời đi. Bồi thường khoản tới sổ về sau, chúng ta sẽ chuyển tới Sơ Tranh cô nương tài khoản bên trên. Duyệt sai cuối cùng nói, bất quá sẽ khấu trừ nhất định phí thủ tục. Sơ Tranh cô nương không có ý kiến chứ? Sơ Tranh, toàn duyệt giới nghèo như vậy, không phải là không có đạo lý. Có cái hấp huyết ruột đồng dạng quan phương cơ quan. Có thể không nghèo sao ruột sai rời đi thời điểm. Nhìn Hạ Hàn một chút. Nhắc nhở. Sơ tranh cô nương. Mặc dù ngươi cùng người ở cùng một chỗ không có vấn đề. Nhưng là xin ngươi nhất định phải chú ý khoảng cách. Nếu có người bởi vì ngươi ngoài ý muốn nổi lên. Chúng ta cũng sẽ đối với ngươi tiến hành đuổi theo trách. Ân. Được rồi, chúc ngày sinh hoạt vui sướng. Tưởng sai nhắc nhở đúng chỗ, kề vai sát cánh đi. Hạ Hàn vỗ vỗ mặt, hắn xem trước một chút phòng khách, lại nhìn xem sơ tranh cái này. Giải quyết tiểu mỹ nhân, ngươi gọi thế nào động dược sai? Hạ Hàn hỏi nàng. Những dược này kém ngạo cực kỳ. Cho dù là có địa vị thiên sư, bọn họ cũng là làm như thế nào liền làm sao. Hoàn toàn không nể mặt mũi. Nhìn xem mới vừa rồi bị mở tiền phạt lão thiên sư liền biết rồi. Sơ tranh nghĩ nghĩ. Có tiền có tiền có thể sai khiến dược thần. Đương nhiên nàng tin tưởng nắm đấm cũng có thể. Hạ Hàn, ngươi cái này người có tiền khái niệm, đến cùng là nhân gian vẫn là địa phủ? Có lẽ là phát hiện sơ tranh cùng địa phủ cơ quan có thật không minh bạch quan hệ. Lão thiên sư cùng Đào Không Sơn rốt cuộc không có đi tìm Hạ Hàn. Bất quá tiểu thanh niên không quá cam tâm, thường thường ngoi đầu lên tìm phiền toái. Sơ tranh giáo huấn hắn một lần, làm cho một năm nửa năm hạ không được núi, mới tính thanh tỉnh lại. Sớm nên làm như vậy nhiều tỉnh phiền phức. 15 tháng 7. Sơ tranh đã sớm đã quên mình nhận qua một phong thư sự tỉnh. Sơ tranh trông thấy đứng ở mình ngoài cửa quan phương Dược Sai có chút mộng bức, ta giao qua thuế. Dược Sai nói, sơ tranh cô nương, ngươi cùng Dược Vương lập xuống quyết chiến khế ước, còn có một canh giờ chính. Là quyết chiến thời gian, chúng ta tới mời ngươi đi qua. Sai chẳng qua thời gian, ngươi đem bị phán là tự động nhận thua, nhận trừng phạt. Xét thấy sơ tranh cô nương nhưng là môn địa phủ khách hàng lớn, cho nên bọn họ mới có thể cố ý đến mời. Sơ tranh, ta lúc nào lập xuống quyết chiến khế ước? Cái nào cẩu vật làm ra dược vương là cái thứ gì? À, ta tại sao muốn cùng hắn lập xuống quyết chiến khế ước? Bệnh tâm thần à, ta không đi. Sơ tranh nghiêm túc mặt. Giao tiền có thể không đi sao? Có thể là có thể. Tưởng sai nói, bất quá chúng ta vẫn là đề nghị sơ tranh cô nương đi một chuyến. Vì sao? Hấp huyết dược dĩ nhiên không tham tiền, bởi vì dược vương xương thịnh đợi không được ngươi. Nhất định sẽ tìm tới cửa. Hắn là một cách tương đối. Mang thù dược. Ý tứ chính là, ngày hôm nay ngươi không đi kế tiếp liền sẽ không sống yên ổn. Sơ tranh nhớ tới mình ở nơi đó đắc tội qua cái này dược vương. Nàng giết cái kia gọi kiều kiều dược. Bất quá đều đi qua lâu như vậy, tưởng này vương báo thù có phải là có chút. Chậm a, trong thời gian này hắn liền phái người đến mời qua mình một lần, về sau không còn có tin tức. Hắn thật sự muốn báo thù sao? Sơ tranh quyết định đi xem một chút cái này mang thù dược vương. Tiểu mỹ nhân Hạ Hàn rẽ vào tầng 2 ban công, ngươi đi đâu vậy? Đi ra ngoài một chút. Sơ tranh đóng cửa lại. Hạ Hàn có chút chừng lớn mắt, ngươi không mang ta đi không mang theo. Đi đánh nhau mang ngươi làm thứ đồ gì, làm vướng víu sao? Sơ tranh cự tuyệt mang Hạ Hàn đi. Hạ Hàn cả người đều không tốt. Hắn trực tiếp vượt qua lan can, hướng xuống mặt nhảy lên. Sơ tranh, thẻ người tốt tại sao muốn nghĩ quẩn? Ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Sơ tranh lách mình tiếp được hắn. Lạnh mặt nói, nơi này quá thấp, ngươi lăng không chết. Hạ Hàn ôm nàng, ai nói ta muốn nhảy lầu? Ta biết ngươi sẽ tiếp được ta. Một câu tiếp theo phi thường tự tin. Sơ tranh trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vẫn là quan trở về đi. Quá phiền. Sơ tranh ngay trước trợn mắt hốc mồm Dược Sai, ôm Hạ Hàn trở về. Dược Sai, giống như có chỗ nào không đúng. Sơ tranh đem người ôm trở về phòng ngủ, thả ở trên ghế salon, khóa lại cửa sổ. Hạ Hàn. Hạ Hàn giữ chặt nàng, ta nghĩ đi chung với ngươi. Sơ tranh đẩy tay của hắn ra, ngươi đừng cho ta thêm phiền phức, ta không nghĩ phân tâm tới chiếu cố ngươi. Nàng là bị người hẹn đi đánh nhau, không phải đi ăn cơm. Mang cái gì mang ngươi muốn đi phó ước? Hạ Hàn nhớ tới lần trước lá thư này. Ngươi không đi không được sao? Ngươi có hay không có việc không được? Sơ tranh bóp hắn lông mềm, lần này không giải quyết, lần sau còn sẽ xuất hiện. Phiền. Hạ Hàn không tiếp tục la hét muốn đi, dù sao hắn biết mình cái gì trình độ. Vậy ngươi cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Hạ Hàn ngửa mặt lên, soái khí khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Sơ Tranh bóp đầu hắn tay hơi ngừng lại theo bên tai hạ lạc. Nàng xoay người hôn tại hắn trên môi, đầu lưỡi cậy mở răng môi. Thật lâu Sơ Tranh buông ra hắn, được. Sơ Tranh đi ra ngoài. Hạ Hàn quá khứ kéo một chút. Không có kéo ra. Hạ Hàn. Rất bình thường. 15 tháng 7 rượu môn mở. Sơ Tranh đi theo rượu sai đến rượu môn. Lúc này rượu môn trong trong ngoài ngoài đều là rượu ảnh. Những rượu này không nhanh đi nhân gian du đãng một vòng canh chừng. Lúc này đều vây quanh ở rượu trước cửa trên đất trống líu díu không ngừng. Trên đất trống dựng cách đài. Bốn phía còn có rượu trông coi. Không cho phép rượu áp quá gần. Khiến cho cùng diễn xuất giống như. Trên bàn ngồi một cái nam rượu. Bắt chéo hai chân. Bên cạnh còn có thỏ nữ lang cách ăn mặc nữ rượu cho hắn nắn vai đấm chân. Mười phần tiêu sái. Này rượu liền là rượu vương Xương Thịnh. Nhân gian rượu vương khẳng định không chỉ một cái. Nhưng rượu vương đều có khu vực phân chia. Một cái địa khu sẽ không xuất hiện hai con rượu vương. Những rượu vương này có thể hữu hiệu quản lý không ít rượu cho địa phủ giảm thiếu một ít công việc. Bởi vậy rượu vương cùng địa phủ quan hệ có chút vi diệu có thể hiểu thành có tiền. Xương Thịnh liền kể bên này rượu vương. Yêu thích tuổi trẻ mỹ mạo nữ rượu. Năng khiếu, mang thù. Xương Thịnh run chân run mười phần đều đều. Ánh mắt tại Sơ Tranh trên thân đánh cái chuyển. Chập chập chập. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Sơ Tranh tại bầy rượu nhìn chăm chú, dấm lên giường tốt bậc thang đi đến cái bàn. Có gì không dám Sơ Tranh tại trên bàn đứng vững. Xương Thịnh đẩy ra trên thân nữ rượu. Vỗ cái ghế tay vịn. Tốt ngươi một tiểu nha đầu. Dám giết ta Kiều Kiều lúc trước giết Kiều Kiều là làm lấy không ít rượu giết. Không tốt phản bác. Bởi vậy Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi. Các ngươi rượu vương. Thích đội nón xanh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 14 chương 133 ác linh thối tán 31 chương 133. Ác linh thối tán 31 nón xanh Xương Thịnh đầu tiên là xứng sờ. Sau đó giận dữ. Dưới thân cái ghế trực tiếp chia 5 xẻ 7. Dọa đến bên cạnh nữ rượu hét lên một tiếng. Kiều Kiều không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng giết hắn rượu đây là khiêu khích Xương Thịnh. Tiểu nha đầu. Nhìn ngươi bất quá là tên rượu mới. Ngươi cũng đã biết kết cuộc khi đắc tội ta Sơ Tranh ngay thẳng lắc đầu. Không biết. Cái trước nói với ta câu nói này người. Hiện tại một phần cỏ đều dài 3 mét Xương Thịnh như cái thiểu năng đồng dạng vỗ tay. Tốt tốt ngày hôm nay ta liền để ngươi biết. Quy củ của nơi này khiêu khích địa vị hắn dược. Mặc kệ nhiều ít nhìn. Đều phải chơi chết. Làm sao đều thích dạy ta quy củ ta không muốn học cái gì quy củ của ta chính là không có quy củ Xương Thịnh cười lạnh. Quyết chiến khế ước ngươi đã ký. Sinh tử tự phụ. Ngày hôm nay không phải Sơ Tranh chết trên đài. Chính là Xương Thịnh chết trên đài. Quyết chiến khế ước. Chỉ có thể sống một cái. Đi ngươi đại gia quyết chiến khế ước. Đều không có trải qua ta đồng ý. Đây là bắt cóc ta không phục ta muốn chơi chết cái này thiện tử làm chủ tính toán chó của ta đồ vật rượu vương vạn tuế rượu vương vạn tuế rượu vương tất thắng rượu vương tất thắng phía dưới rượu bày hết sức kích động. Không chút nào thương tiếc Sơ Tranh như thế một cái yếu đuối nữ rượu. Sơ Tranh. Quá đáng thương một cách cho nàng hô khẩu hiệu đều không có. Sơ Tranh đi hướng bên bàn. Ngươi làm gì Xương Thịnh coi là Sơ Tranh muốn trượt. Quát lớn một tiếng. Lúc này lùi bước đã chậm. Khế ước có hiệu lực. Ngươi đã không có đường lui. Chỉ có thể đánh với ta. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Không để ý tới hắn. Ngồi xổm biên giới. Đưa tới vừa rồi kia hai cái rượu sai. Sơ Tranh cùng bọn hắn nói thầm hai câu. Rượu sai nghĩ nghĩ. Gật đầu đồng ý. Sơ Tranh vỗ vỗ quần áo. Đứng dậy đi trở về ở giữa. Các loại 5 phút đồng hồ. Xương Thịnh ta bảo ngươi tới. Sơ Tranh nhìn xem Xương Thịnh. Ngữ điệu lãnh đạm. Nghe không ra mảy may cảm xúc. Tôn trọng đối thủ. Chính là tôn trọng chính mình. ta làm sao không tôn trọng ngươi, ngươi chờ cái gì ta cho ngươi biết. Sơ Tranh giữa lông mày đều là lãnh ý. Để ngươi các loại liền chờ. Lăn tăn cái gì Sương Thịnh. Ta là Phượng Vương A, ngươi cũng dám giống ta Sương Thịnh nghĩ hung trở về. Nhưng hắn thân là Phượng Vương. Không thể như thế không còn khí độ. Mà lại đối phương là một nữ duyệt. Các loại 5 phút đồng hồ liền chờ 5 phút đồng hồ. Không tin 5 phút đồng hồ nàng có thể lật bài. Các loại 5 phút đồng hồ làm gì chứ không biết a. Còn muốn đánh nữa hay không, ta còn thời gian đang gấp đi xem cháu của ta đâu. Tuyệt vương làm gì muốn cùng nàng đánh nhiều thủy linh một nữ duyệt. Tuyệt vương không coi trọng khẳng định đắc tội Tuyệt vương thôi. Bằng không thì Phượng Vương có thể bỏ được đánh nàng rất muốn xem bọn hắn đánh. Chờ cái gì a, dưới đáy Phượng bầy ồn ào mở nồi sôi. Sơ Tranh vững như bàn thạch đứng đấy, liền góc áo không có động một cái, phi thường có đại sư. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, nơi xa đột nhiên vang lên chỉnh tề thanh âm. Sơ Tranh, Sơ Tranh. Không gì làm không được Sơ Tranh, Sơ Tranh. Chiến vô bất thắng Sơ Tranh, Sơ Tranh. Chỉ có ngươi là nhất đám người mộng bức nhìn về phía thanh âm truyền đến bên kia. Hai cái ruột sai chính vấy tay chỉ huy. Khẩu hiệu kêu khí thế rộng rãi. Bầy ruột. Ruột sai ngươi còn nhớ rõ ngươi là làm nghề gì không Sương Thịnh. Có bệnh a, ruột vương tất thắng Sơ Tranh, Sơ Tranh. Chiến vô bất thắng ruột vương tất thắng, ruột vương tất thắng Sơ Tranh, Sơ Tranh. Chỉ có ngươi là nhất, hai bên fan hâm mộ kêu 10 phần ra sức. Không khí hiện trường đến đỉnh phong. Sương Thịnh bóp cổ tay cất giọng nói, hiện tại có thể bắt đầu rồi. A Sơ Tranh gật đầu. Sương Thịnh con ngươi híp hạ. Tiểu nha đầu. Ta đối với nữ duyệt từ trước đến nay thủ hạ lưu tình. Ngày hôm nay ta để ngươi ba chiêu. Miễn cho người khác nói ta khinh bạc ngươi. Sơ Tranh thật sự. Tuyển này vương có phải là ngốc a, lại muốn để tiểu tỷ tỷ ba chiêu. Tiểu tỷ tỷ tùy tiện liền có thể xử lý ngươi a, đây là ngại mình sống được không đủ dài sao? Vương giả hào giống như có lẽ đã trông thấy Sương Thịnh thảm trạng. Mà Sương Thịnh còn không biết, chính 10 phần phóng khoáng vớ ngực, ta Sương Thịnh khi nào đã nói láo. Ngươi không phải nói chuyện ma dược sao? Sương Thịnh còn muốn nói điều gì, trước mặt dược đột nhiên biến mất, tâm hắn tiếp theo gấp. Đằng sau có hàn khí đánh tới, nhưng Sương Thịnh đã tới không kịp tránh đi. Thật nhanh hàn khí va vào trên người, Sương Thịnh thân thể không bị khống chế bay lên không, hung hăng đập xuống đất. Tại vây xem vượt xem ra, hắn là bị quăng lên, lại rơi xuống. Có thể chỉ có Sương Thịnh biết, hắn là bị nện xuống tới. Có cái gì nện ở hắn phần bụng, hung hăng đem hắn đè ép xuống. Vừa nhanh vừa độc, nhưng khi hắn sờ thời điểm lại cái gì cũng không có. Còn có hai lần. Sơ Tranh xuất hiện ở trước mặt hắn, thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn. Nàng cũng không phải là rất hiểu, vì cái gì hắn muốn để cho mình ba chiêu. Bất quá có thể còn lại không ít phiền phức, Sơ Tranh rất tình nguyện tiếp nhận. Đạo nghĩa công bằng đó là cái gì, có thể giúp nàng tiết kiệm phiền phức sao? Không thể, kia cũng là nói nhảm Sương Thịnh. Phi, lần này là ngươi vận khí tốt, đột nhiên động thủ. Ta không có phòng. Sương Thịnh lời còn chưa nói hết, lần nữa bị quăng lên, nện xuống. Lần này so vừa rồi kia một chút còn nặng hơn. Tốc độ cũng càng nhanh. Hơn hắn phảng phất có thể cảm giác được gió sắc bén cảm giác. Bị đập xuống đất, Sương Thịnh trong đầu choáng váng một trận, cảnh sắc trước mắt đều đang xoay tròn, trong đầu ông ông trực hưởng. Sương Thịnh hối hận mình để Sơ Tranh ba chiêu lúc sau đã chậm. Hắn bị Sơ Tranh mang theo chân trái một chút. Phải một chút, lặp đi lặp lại nện ở trên bàn. Nhìn xem đều thảm. Bầy ruột. Cái này cùng bọn hắn nghĩ có chút không giống a. Ruột vương làm sao lại yếu như vậy? Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia xưng bá một phương ruột vương sao? Tràng diện hơi có chút yên tĩnh. Tất cả ruột đều bị trước mặt vượt qua bọn họ tưởng tượng tràng diện dọa sợ. Sơ Tranh, Sơ Tranh. Không gì làm không được không biết là ai hô một câu. Tận lực bồi tiếp chỉnh tề hô khẩu hiệu âm thanh. Sơ Tranh, Sơ Tranh. Chiến vô bất thắng Sơ Tranh, Sơ Tranh. Chỉ có ngươi là nhất, khẩu hiệu càng ngày càng vang dội. Vừa rồi hô Dược Vương tất thắng đám kia Dược đã không ra. Sơ Tranh buông ra đầu óc choáng váng Dương Thịnh. Phủi phủi tay nói. Lần sau không nên tùy tiện để cho địch nhân ba chiêu. Rất thua thiệt. Dương Thịnh. Nếu là hắn sớm biết, nơi nào sẽ nói loại lời này. Đáng tiếc trên thế giới này không có sớm biết. Quyết chiến khế ước phải chết một cái, Sơ Tranh chỉ có thể xử lý Dược Vương. Sơ Tranh đi xuống đài tử, bầy Dược dồn dập lui lại, mắt lộ hoảng sợ. Vốn cho rằng hôm nay là đến xem Dược Vương ngược Dược, không nghĩ tới là đến cho Dược Vương tiến đưa. Nữ Dược này cũng quá hung tàn. Căn cứ quy củ, ai đánh bại Dược Vương người đó là tân nhiệm Dược Vương, chúc mừng Sơ Tranh cô nương. Tưởng sai qua tới chúc mừng. Sơ Tranh có chút chừng lớn mắt. Chả còn có cái quy củ này, ta không muốn làm cái gì Dược Vương a. Dược Vương vạn tuế. Trước đó Dương Thịnh dưới tay Dược có chút chần chờ. Nhưng Dương Thịnh đều treo. Vì bảo mệnh. Những Dược này rất nhanh vứt bỏ quải điệu Dương Thịnh. Không có chút nào áp lực tâm lý tiếp nhận tân nhiệm Dược Vương. Sơ Tranh. Ta thật sự không muốn làm cái này Dược Vương. Sơ Tranh cô nương, quần chúng diễn viên tăng thêm chúng ta suất tràng phí, phiền phức kết xuống sổ sách. Tưởng sai bưng lấy cái di động bê út cơ trông mong nhìn thấy nhà giàu Sơ Tranh. Sơ Tranh. Bầy Dược. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 14 chương 134 áp linh thối tán 32 chương 134. Áp linh thối tán 32. Sơ Tranh lúc trở về đã là buổi sáng. Nàng hướng trên ghế salon một nằm. Áp Dược tung bay ở thang lầu chỗ rẽ, ngó giáo giác nhìn nàng. Hắn nhìn trong chốc lát, bay về trên lầu. Nàng trở về. Nhưng là ta nhìn nàng giống như không có đi lên ý tứ. Áp Dược cho Hạ Hàn báo cáo. Nàng thế nào? Hạ Hàn có chút khẩn trương, bị thương rồi không có. Áp Dược lắc đầu. Ngươi cho ta đem cửa mở ra. Hạ Hàn nhìn về phía Áp Dược. Áp Dược hoảng sợ lui về sau, không. Không được. Nhanh lên. Hạ Hàn chừng hắn. Áp Dược. Muốn khống chế không nổi mình tay. Thế nhưng là hắn không muốn bị đánh chết. Sơ Tranh nằm trên ghế salon, tay khoác lên trên trán, đôi mắt khẽ nhắm. Tiểu mỹ nhân thủ đoạn bị người bắt được, ấm áp xúc cảm, để Sơ Tranh mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là thiếu niên tinh xảo cho, xinh đẹp trong con mắt mang theo vài phần lo lắng. Nàng thả tay xuống, nhìn xem thang lầu, lại nhìn xem Hạ Hàn. Ngươi làm sao ra đất giam không được ngươi sao? Hạ Hàn quyết định xem nhẹ vấn đề này. Tiểu mỹ nhân, ngươi thế nào không chút? Nàng có thể làm sao bị rượu ầm ý một đêm, nàng hiện tại chỉ muốn lặng lặng. Đêm qua không có xảy ra chuyện gì chứ, xảy ra chuyện gì? Ta có thể ở đây. Sơ Tranh tránh ra hắn cầm mình tay. Đem hắn nhẹ nhàng hướng ngực mình lôi kéo. Ngươi làm sao ra? Hiển nhiên Sơ Tranh còn không có quên nàng vấn đề thứ nhất. Hạ Hàn nhìn xem gần trong gang tấc mặt cẩn thận trả lời, liền. Như vậy ra. Hắn nhấp môi dưới giác, dứt khoát trực tiếp hôn qua đi. Sơ Tranh phía sau bị hắn chắn trở về. Hắn xoay người đem Sơ Tranh đặt ở nhỏ hẹp trên ghế salon, giữa hai người khe hở cơ hồ bị ép tới không có. Dưới thân hơi lạnh thân thể nhắc nhở lấy Hạ Hàn, người này liền ở bên cạnh hắn. Sơ Tranh đẩy bả vai hắn, tại Hạ Hàn xứng sờ thời điểm, hai người vị trí biến hóa. Sơ Tranh đè ép hắn thủ đoạn từ bị động biến thành chủ động. Chờ, chờ một chút. Hạ Hàn đột nhiên lên tiếng. Sơ Tranh dừng lại, chống đỡ thân thể nhìn hắn. Hạ Hàn yên tĩnh vài giây, sau đó nói được rồi. Sơ Tranh hôn một chút hắn khóe môi, hắn không dám xuống tới. Dừng một chút. Có phải là hắn hay không cho ngươi mở cửa căn biệt thự này bên trong? Có thể nhường ra đến. Cũng chỉ có con kia Áp Dược. Hạ Hàn, lúc này ngươi hỏi vấn đề này thích hợp sao, đúng hay không? Không. Hạ Hàn không có bán Áp Dược. Sơ Tranh hôn trở nên như gần như xa. Hạ Hàn chịu đủ tra tấn. Trên mặt có mất tự nhiên đỏ ửng. Ánh mắt mơ màng. Nhiễm lên một loại nào đó dục vọng. Hạ Hàn không biết khí lực từ nơi nào tới. Hai người vị trí lần nữa đỉnh chuyển. Ghế sofa phát ra thanh âm rất nhỏ. Sơ Tranh khẽ nhíu mày. Tiểu mỹ nhân, ngươi khi dễ như vậy ta cũng không tốt. Hạ Hàn khóe miệng có chút câu dưới, nụ cười kia giống như có thể mê hoặc lòng người phách. Sơ Tranh có chút thất thần, tận lực bồi tiếp Hạ Hàn nóng bỏng đụng vào. Tiểu mỹ nhân, ngươi không nên động, ta tới. Hạ Hàn tại bên tai nàng nói nhỏ, mập mờ khí tức không ngừng tại nàng cần cổ di động. Sơ Tranh giãy giụa một chút, thân thể có chút không bị khống chế. Song cầu. Làm một người đắm chìm trong dục vọng thời điểm, không cách nào suy nghĩ nhiều thứ hơn. Sơ Tranh thân thể ý lạnh cũng vô pháp rồi tắt Hạ Hàn trên thân nóng bỏng. Tiểu mỹ nhân. Hạ Hàn hôn hôn nàng, sẽ có chút đau, ngươi nhẫn một chút. Ngươi chờ một chút. Hạ Hàn có chút dừng lại, thanh âm có chút khàn giọng, thế nào ta muốn ở phía trên. Hạ Hàn theo cổ nàng hôn, dùng nhẹ hống giọng điệu, một hồi để ngươi ở phía trên. Sơ Tranh. Tại sao muốn một hồi, dựa vào cái gì a? Ngay tại Sơ Tranh nghi hoặc thời điểm, cảm giác nóng rực từ thân thể nơi nào đó lan tràn ra. Đau không? Hạ Hàn không nhúc nhích, chỉ là nhẹ giọng hỏi nàng. Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh. Đáy mắt vẻ băng lãnh. Tựa hồ bị một tầng sương mù bao phủ. Để cho người ta nhìn không rõ ràng. Tiểu mỹ nhân, Hạ Hàn đối đầu nàng ánh mắt. Đột nhiên hoảng hốt. Tốt tốt tốt. Để ngươi ở phía trên. Ngươi đừng nóng giận. Hạ Hàn ôm nàng xoay người. Sơ Tranh lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Hạ Hàn trên mặt, lại chậm chạp rời xuống. Hạ Hàn vội vàng đỡ lấy mặt nàng, hô hấp hơi nặng, bảo bảo đừng nhìn. Sơ Tranh ánh mắt một trận, nàng chống đỡ Hạ Hàn lồng ngực, ngươi gọi ta cái gì? Tiểu mỹ nhân, không phải cái này. Bảo bảo Sơ Tranh nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày lại. Hạ Hàn mang theo nghi hoặc nhìn nàng. Nhưng rất nhanh Sơ Tranh liền cúi đầu xuống hôn hắn. Hạ Hàn lý trí trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Chỉ còn lại cực hạn thể nghiệm. Hạ Hàn lúc tỉnh lại, mình đã tại gian phòng. Trong đầu hiện lên không ít hình tượng, thiếu niên hơi có chút thất thần. Hắn nhấp hạ giống như bôi son phấn cánh môi. Chăn mền đóng đến ngực. Cần cổ vết tích giống một loại nào đó ấm ký. Hiện lộ rõ ràng phát sinh qua sự tình. Thiếu niên trắng nón trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, giống như mê hoặc lòng người phách yêu tinh. Nửa ngày hắn lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Quần áo xếp xong thả ở bên cạnh, gian phòng chỉ có một mình hắn. Hắn cầm y phục mặc lên. Kiểu Trung Quốc quần áo cài tốt. Mê hoặc lòng người phách thiếu niên trong nháy mắt biến thành tự phụ tiểu công tử. Hạ Hàn đi tới cửa, mở cửa không có mở ra. Trong dự liệu, hắn không có gì lạ. Hạ Hàn chấn định chuyển hướng cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra. Bên ngoài đen kịt một màu. Đã là buổi tối, cửa sổ ngược lại là có thể mở ra. Hắn đi đến ban công. Hướng xuống mặt quan sát. Nàng hẳn là ở nhà. Hạ Hàn trở về phòng tìm tới điện thoại di động của mình, cho Sơ Tranh gửi tin tức, biểu thị tự mình nghĩ xuống lầu. Cửa chính rất nhanh mở, Áp Dụ ôm đầu đứng ở ngoài cửa. Ngươi về sau đừng có lại gọi ta mở cửa cho ngươi. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Nàng đem ta đánh thành hình dáng ra sao? Áp Dụ cho Hạ Hàn cáo trạng. Cảm ơn ngươi. Hạ Hàn cười nói cảm ơn, sau đó nhanh như chớp đi xuống lầu. Áp Dụng. Bệnh tâm thần A, hai người bị bệnh thần kinh, ông đây mặc kệ. Áp Dụng tức giận đến rời nhà trốn đi. Hạ Hàn từ từ xuống lầu. Sơ Tranh ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Hắn cười đi qua. Rút đi sách trong tay của nàng. Tiểu mỹ nhân. Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn. Hai tay khẽ chụp. Thả trước người. Tỉnh Hạ Hàn tiện tay mở ra sách. Không có gì đặc biệt. Chính là một quyển tạp chí. Hắn để sách xuống. Ngồi vào bên cạnh nàng. Tiểu mỹ nhân. Về sau ngươi chính là của ta người. Ta hiện tại có phải hay không là ngươi bạn trai? Ngươi là người của ta. Sơ Tranh nghiêm túc uốn nắn hắn. Tốt tốt tốt, ngươi. Hạ Hàn nụ cười sán lạn. Vậy ta có phải hay không là ngươi bạn trai? Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn. Hạ Hàn chờ lấy Sơ Tranh trả lời. Trên lý luận đúng thế. Lý luận Hạ Hàn cả người đều không tốt, kia thực tế đâu khác phái ở giữa. Sơ Tranh đem cái nào đó không tốt lắm từ ngữ nuốt trở về. Phát sinh quan hệ. là bạn lữ ở giữa tiến hành một loại nào đó tương hỗ kết giao. Bởi vậy ngươi tính là bạn trai của ta. Hạ Hàn bị Sơ Tranh kia thật lòng trả lời làm cho có chút mộng. Bất quá câu nói sau cùng kia, hắn nghe được rất rõ ràng. Bất kể hắn là cái gì lý luận, nàng thừa nhận không được sao. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 14 chương 135 ác linh thối tán xong chương 135. Ác linh thối tán xong Hạ Hàn lại đem Sơ Tranh nhào ở trên ghế salon hôn một hồi lâu. Hai người náo đủ rồi. Sơ Tranh đứng dậy đi cho hắn nóng đồ ăn. Hạ Hàn rất hiếu kỳ, tiểu mỹ nhân, đây là ngươi làm sao không hứng thú. Nấu cơm phiền toái như vậy sự tình, nàng điên rồi mới đi làm. Hạ Hàn, vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Sơ Tranh ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hạ Hàn chờ mong nhìn xem nàng, cho là nàng sẽ nói đối với mình cảm thấy hứng thú. Kết quả nàng lắc đầu. Không có. Hạ Hàn, ta đây Hạ Hàn chỉ mình. Ngươi thế nào, ngươi đối với ta không có hứng thú sao? Ngươi là của ta. Ta tại sao muốn đối với ngươi cảm thấy hứng thú? Ngươi đối với ta không có hứng thú. Vì cái gì cảm thấy ta là ngươi? Chẳng lẽ không phải là trước cảm thấy hứng thú mới có sao? Ngươi chính là của ta. Sơ Tranh lý trực khí tráng hung. Hạ Hàn. Hạ Hàn cảm thấy Sơ Tranh lúc này giống bảo vệ lãnh địa mình sư tử con đặc biệt đáng yêu. Hắn tiến tới hôn nàng một chút, tốt, là ngươi. Sơ Tranh ghét bỏ đẩy hắn ra, ăn cơm của ngươi đi. Hạ Hàn thấp cười lên tại Sơ Tranh giữ rằn dưới con mắt, vui vẻ ăn cơm. Tiểu mỹ nhân thật đáng yêu. Càng xem càng đáng yêu. Hạ Hàn cơm nước xong xuôi, không cho Sơ Tranh thu đồ vật, mình đem trên bàn tàn cuộc thu thập sạch sẽ. Thu đồ tốt, Hạ Hàn hướng trên lầu nhìn xem, hỏi tiểu mỹ nhân, ngươi còn dự định giam giữ ta sao ăn? Sơ Tranh điểm đầu gật phi thường cấp tốc, không chút nào mang chần chờ. Hạ Hàn. Hạ Hàn không có giãy giụa. Chỉ là hỏi nàng. Ngươi cùng ta ngủ sao? Tại sao muốn cùng ngươi ngủ? Sơ Tranh hỏi lại đến lẽ thẳng khí hùng. Chúng ta. Hạ Hàn tạm ngừng, liền. Ta nghĩ cùng ngươi ngủ. Sơ Tranh trầm mặc vài giây, gật đầu, ăn. Hạ Hàn mấy bước tiến lên, đem Sơ Tranh ôm, vậy chúng ta đi ngủ đi. Ngươi không phải mới tỉnh vừa tỉnh ngủ lại ngủ. Heo sao tiểu mỹ nhân? Ngươi có biết hay không cùng người mình thích cùng một chỗ? Là sẽ không dính. Nói hưu nói vượn. Nào có nói hưu nói vượn, ta liền muốn cùng với ngươi, một mực không xa rời nhau, một giây đều không cần. Ngươi đi nhà xí ta cũng đi theo ngươi. Hạ Hàn cười đến có chút mập mờ. Tiểu mỹ nhân ngươi không ngại. Ta sẽ không cử tuyệt. Ngươi yêu thích rất đặc biệt. Sở thích của ta không là ngươi sao? Hạ Hàn đem Sơ Tranh đặt lên giường, đặc biệt là khác ngươi. Ân. Sơ Tranh gật gật đầu, mười phần tự nhiên nhận lãnh hạ cái này khích lệ. Tiểu mỹ suy tư của ngươi thật là để cho người ta nhìn không thấu. Hạ Hàn đi rửa mặt một phen, nằm đến Sơ Tranh bên cạnh tắt đèn, đưa nàng ôm vào trong ngực. Sơ Tranh mặt dán vào quần áo bàn cài lên, cách hơi mỏng vải áo, có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn. Ngươi y phục này từ đâu tới? Sơ Tranh rốt cuộc hỏi ra nàng hiếu kỳ thật lâu vấn đề. Vì cái gì hắn một mực mặc bộ quần áo này? Cũng không thấy đổi, nàng không nhìn hắn tẩy qua. Nhưng cũng không gặp bộ y phục này bẩn qua. Một mực là bảo trì sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái dáng vẻ. Cái này sao? Hạ Hàn giơ tay lên một cái ruột đưa ta. Ruột kia là ta mới vừa lên đảo Không Sơn 2 năm sau. Hạ Hàn bên trên đảo Không Sơn 2 năm, liền ở trên núi chờ đợi 2 năm, kia là hắn lần thứ nhất hạ đảo Không Sơn. Có một vị sư thúc dẫn bọn hắn đi một chỗ, bởi vì nơi đó ra một con áp ruột. Cái kia hẳn là Hạ Hàn lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy áp dược. Hắn còn bị bắt lại. Nhưng không nghĩ tới áp dược không có thương tổn hắn. Ngược lại để hắn một mực hướng chỗ sâu đi. Sau đó hắn liền đạt được như vậy một kiện quần áo. Hắn nói chỉ cần ta mặc vào bộ y phục này liền có thể trở thành người rất lợi hại. Hạ Hàn thở dài, bất quá ta khả năng bị lừa. Nhưng cũng không tệ, chí ít nó sẽ không bẩn, sẽ còn theo ta thân cao biến, đều không cần thay quần áo. Sơ Tranh ngón tay từ Hạ Hàn trên quần áo đường vân bên trên phất qua. bộ y phục này nên không phải pháp khí, bằng không thì nàng lúc này liền lại biến thành đồ nướng. Nhưng Hạ Hàn trừ biết những này, cũng nói không nên lời nhiều thứ hơn. Quần áo không có vấn đề, chí ít tạm thời nhìn không ra vấn đề. Sơ Tranh thân là mới nhậm chức dược vương, phổ cận dược cũng không dám lại tìm đến nàng phiền phức. Hạ Hàn tại Sơ Tranh chuyển không điểm kim các xu thế dưới, danh khí càng lúc càng lớn, tìm hắn đều muốn bắt đầu hẹn trước. Đồng môn nhìn hắn thì mười phần dược dị. Một cách từ nhỏ liền không ai muốn cô nhi, làm sao bỗng nhiên có tiền như vậy, đạo cụ dùng cùng dùng nước chảy giống như. Tiểu mỹ nhân, ngươi không cảm thấy dạng này vô cùng. Hạ Hàn không biết hình dung như thế nào. Không tốt lắm sao, làm sao không tốt? Hạ Hàn nguyên địa dạo bước. Có chút lo nghĩ. Ta hiện tại là dựa vào đạo cụ bắt dược. Về sau không có có đạo cụ, ta làm sao bắt dược? Nếu là có người tìm tới cửa, ta làm không được, sẽ khiến người ta thất vọng. Ta cảm thấy là đang lừa gạt bọn họ. Ta không muốn làm. Có ta. Hạ Hàn bước chân bỗng nhiên một trận, nhìn về phía ngồi ở một bên nữ sinh. Ta vẫn là không muốn làm. Hắn lắc đầu, nghiêm túc nói, ta nghĩ cùng với ngươi qua bình thường thời gian. Sơ Tranh đáp nhẹ một tiếng, vậy liền không làm. Hạ Hàn có đôi khi thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Trừ nào đó chút thời gian, nàng thật sự rất theo hắn, hắn nói cái gì chính là cái đó. Đương nhiên nếu như nàng không tùy thời tùy chỗ nghĩ giam giữ mình thì tốt hơn. Ngay tại Hạ Hàn quyết định chậu vàng rửa tay thời điểm, có một cách để cho người ta mười phần ngoài ý muốn người tìm tới cửa. Tìm Hạ Hàn bắt duyệt. Sơ Tranh không lưu tình chút nào đem người ném ra, còn dọa hù một phen. Bảo Bảo. Ngươi biết hắn Sơ Tranh đối với Bảo Bảo xưng hô thế này có chút để ý. Nhưng nàng lại nói không nên lời để ý cái gì. Chẳng qua là cảm thấy xưng hô này có chút kỳ lạ, nhưng lại dẫn điểm quen thuộc. Hắn cùng người giết ta. Hạ Hàn giật mình quay đầu nhìn nàng. Nữ sinh hết sức bình tĩnh nhìn lộn nhào rời đi Mộ Dung Giật cũng không có có dư thừa cảm xúc. Hạ Hàn ôm lấy nàng, ta giúp ngươi báo thù. Không cần, đã nhanh giải quyết tốt. Hạ Hàn rất nhanh liền biết Sơ Tranh nói đã nhanh giải quyết tốt là có ý gì. Mộ Dung Giật bị dọa đến có chút tinh thần thất thường. Chạy tới cuộc cảnh sát tự thú. Bàn giao mình sát hại nguyên chủ sự tình. Đường Yêu Nguyệt tự nhiên cũng chạy không thoát. Mặc dù nàng là thất thủ giết người, nhưng bọn hắn hồn vốn vứt xác, tình tiết nghiêm trọng. Cảnh sát tìm tới nguyên chủ thi thể thông báo xa ở nước ngoài biểu cô một nhà. Biểu cô một nhà cố niệm lấy điểm này thân tình đuổi trở về cho nàng tổ chức tang lễ. Sơ Tranh tài khoản bên trên liền nhiều một chuỗi con số không. Sơ Tranh, ta thật không thiếu tiền, chuyện này giải quyết về sau. Hạ Hàn liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị mang Sơ Tranh rời đi nơi này. Về phần đi nơi nào hắn cũng chưa nghĩ ra. Có lẽ đi tới chỗ nào tính nơi nào đi. Hắn nhìn về phía bay ở bên cạnh Sơ Tranh, khóe miệng khẽ nhích. Chỉ cần nàng tại bên cạnh mình là tốt rồi. Bọn họ đi qua rất nhiều nơi, lại không tại bất kỳ địa phương nào dừng lại. Hạ Hàn nói, muốn để bọn hắn giấu chân trải rộng sông núi hồ nước, để thế giới chứng kiến bọn họ tình yêu. Sơ Tranh đối với lần này chỉ cấp nhàm chán hai chữ đánh giá. Hạ Hàn không dám để cho Sơ Tranh cảm thấy có một chút xíu phiền phức. Bởi vì nàng vừa cảm giác được phiền phức, liền sẽ suy nghĩ, đem mình giam lại sự tình. Cái này là tuyệt đối không được. Về sau Hạ Hàn không biết từ nơi nào phát hiện dược khế sự tình. Thế là Sơ Tranh cả ngày liền suy nghĩ làm sao đánh gãy chân hắn. Hạ Hàn lại một lần nữa bảo trụ chân của mình, đem Sơ Tranh ôm vào xe, xuất phát trạm tiếp theo. Ta, Bảo Bảo, ngươi tốt nhất. Xe khởi động, hướng phương xa Mercedes-Benz mà đi. Các ngươi chờ ta một chút. Ua áp dược tung bay ở xe bên ngoài điên cuồng đuổi theo. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 14 chương 136 tận thế nhà giàu nhất một chương 136. Tận thế nhà giàu nhất một phanh phanh phanh thét lên cùng đạn xạ kích thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Sơ Tranh nằm tại băng lãnh mặt đất, mờ mịt nhìn xem đỉnh đầu lên ra trần nhà. Nàng ở đâu à? đột phanh phanh tiếng súng cùng tiếng nổ không ngừng, phá lệ chói tai. Thật ồn ào quá. Sơ Tranh tiện tay vơ lấy bên cạnh đồ vật, đánh tới hướng bên cạnh. Điểm này thanh âm rất nhỏ bị tiếng súng bao phủ. Sơ Tranh có chút phát điên. Thanh âm này không dứt, ồn ào quá, người bên ngoài đang làm cái gì tạo phản sao? Sơ Tranh đứng lên, ánh mắt vòng qua bốn phía. Nàng lúc này ở trong một cái phòng. Sơ Tranh đứng lúc thức dậy, cảm giác thân thể có chút mềm, vịn bên cạnh đồ vật mới đứng vững. Gian phòng không lớn, không có thứ gì, một mảnh hỗn độn trải rộng cho bụi. Nàng đi đến cửa sổ, hướng mặt ngoài nhìn lại. Phương xa bốc lên hỏa quang khói đặc, tiếng súng liên miên. Sơ Tranh, thật sự đang chiến tranh có chút dọa người a. A Sơ Tranh theo thét lên, hướng dưới lầu nhìn lại. Phía dưới một đám đen nhịp người, chính đuổi theo một người. Người kia bị bổ nhào, tận lực bồi tiếp càng tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng, cứu mạng, cứu a. Sơ Tranh, Sơ Tranh mặt không thay đổi kéo lên màn cửa. Má ơi, hù chết nàng, thở ra một hơi, lại kéo ra. Phía dưới đám kia đen nhịp người đã đem vừa rồi kêu thảm người kia hoàn toàn bao phủ, tựa hồ đang tại. Ăn ăn. Sơ Tranh lần nữa lạnh lùng kéo lên màn cửa. Nàng xoay người đi kiểm tra cửa phòng, xác định là khóa lại, lại đem bên cạnh đồ vật chuyển tới chống đỡ cửa. Nguyên chủ từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, bằng vào cố gắng của mình, thi lên đại học. Vốn cho rằng có thể hào hào đọc sách, đền đáp xã hội, làm có thể vì nước nhà nộp thuế chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Vạn vạn không nghĩ tới tận thế tới. Tận thế đến thời điểm trong phòng ngủ chỉ có một mình nàng. Nguyên chủ may mắn không có biến thành sông bay. Nàng tại phòng ngủ chờ đợi 3 ngày. Phủ cận phòng ngủ còn có không ít người. Nàng nhìn xem những người này xông ra ký túc xá, cuối cùng trở thành sông bay một viên. Trong phòng ngủ đồ ăn có hạn, bọn họ coi như không có có trở thành sông bay đồ ăn, cuối cùng cũng sẽ bị chết đói. Bởi vậy những người này tạo thành một tiểu đội, chuẩn bị rời đi trường học. Nguyên chủ cũng ở cách này trong tiểu đội. Bọn họ thành công rời đi trường học, vừa vặn gặp phải tìm kiếm người sống sót quân đội. Cho nên bọn họ đi theo quân đội thay đổi vị trí. Tại trong đội ngũ, nàng gặp cùng nàng cùng một chỗ ở cô nhi viện lớn lên Ninh Ưu. Dù sao cũng là cùng một chỗ ở cô nhi viện lớn lên, nguyên chủ đối nàng liền thân cận không ít. Ninh Ưu cũng tựa hồ đem nguyên chủ xem như bạn tốt, thậm chí không để ý tự thân nguy hiểm cứu nàng. Ngay sau đó gì có thể bắt đầu xuất hiện ủng sở hữu dị năng người, trở thành trong đội ngũ 10 phần được hoan nghênh tồn tại. Ninh Ưu đã thức tỉnh dị năng, nguyên chủ cũng không có sở hữu dị năng. Cũng may nàng sinh tồn năng lực không tệ, tăng thêm Ninh Ưu che chở, nguyên chủ một mực không có hạ tuyến. Nhưng là nguyên chủ không nghĩ tới Ninh Ưu đối với mình tốt như vậy, là vì mình một mực mang theo ngọc bội. Viên kia ngọc bội cũng không phải cùng tiểu thuyết như thế có thần kỳ không gian tồn tại, mà là bởi vì viên kia ngọc bội đại biểu cho nguyên chủ thân phận. Ngay tại tận thế tiến đến 2 ngày trước, có một đám cách ăn mặc rất người không bình thường đến cô nhi viện tìm kiếm đeo cái này ngọc bội người. Ngày đó vừa vặn cuối tuần, Ninh Ưu về cô nhi viện làm ít chuyện, gặp được việc này. Nàng lúc này liền giữ chặt viện trưởng, viện cách nói dối, để viện trưởng nói láo. Lúc ấy Ninh Ưu cũng không biết mình nghĩ như thế nào, dù sao trong đầu toát ra một cái rất lớn mật ý nghĩ. Nàng vốn định chờ đám người này đi rồi, lại đi tìm nguyên chủ. Kết quả là tận thế. Tìm đến nguyên chủ đám người kia, xem xét liền không là người nhà bình thường. Mà lại Ninh Ưu còn biết bọn họ ngay tại trong đội ngũ. Tận thế trước Ninh Ưu muốn thay thế nàng, cũng bất quá là một cái xúc động. Dù sao tận thế trước thân tử giám định cơ hồ không có cách nào làm bộ. Nàng lúc ấy liền cảm thấy mình đang miên man suy nghĩ. Nhưng mà ai biết tận thế tới. Ninh Ưu chỉ cần suy nghĩ chút biện pháp, trước lúc này làm dễ ứng phó những người kia đề ra nghi vấn chuẩn bị, liền có thể hồ lộng qua. Thế là Ninh Ưu thiết kế đem nguyên chủ dẫn tới bầy sông bay, cướp đi nàng ngọc, giả mạo thân phận của nàng. nguyên chủ may mắn sống sót, còn đã thức tỉnh dị năng. Nàng không biết Ninh Ưu tại sao muốn như thế đối với mình, nàng đi theo chạy nạn đội ngũ đến căn cứ, không nghĩ tới sẽ lần nữa nhìn thấy Ninh Ưu. Mà lúc này Ninh Ưu là trong căn cứ trưởng nữ nhi. Nguyên chủ thậm chí chưa kịp chất vấn Ninh Ưu, liền bị Ninh Ưu phái người tới lấy lây nhiễm lý do mang đi. Nguyên chủ bị giam tại phòng thí nghiệm dưới đất. Nàng bị ép tiếp nhận các loại tiêm vào cùng kỳ quái thí nghiệm. Đến chết nàng lại cũng chưa từng thấy qua Ninh Ưu. Sơ tranh xoa mi tấm. Bên ngoài thình thịch tiếng súng. Cùng cưỡng ép nhét vào nàng trong đầu ký ức. Không ngừng kích thích nàng thần kinh. Nàng chậm một hồi lâu cảm thấy dễ chịu một chút. Hiện tại đã là tận thế nửa năm sau. Đúng lúc là nguyên chủ trên thân ngọc bội bị cướp đi, Ninh Ưu đưa nàng dẫn tới sông bay bên trong thời điểm. Nguyên chủ trốn ở chỗ này tránh đi sông bay. Bất quá, lúc này nguyên chủ hẳn là sẽ thức tỉnh dị năng. Thế nhưng là vì cái gì nàng cảm giác mình cũng không có sở hữu dị năng đâu, chẳng lẽ là bởi vì chính mình tới quấy dày đến thức tỉnh không mang theo nơ gơ u vinh quy quy to y. Khi dễ như vậy sơ tranh cẩn thận kiểm tra một lần, xác định mình thật không có thức tỉnh dị năng. Trên người có tổn thương nhưng cũng không có biến thành sông bay. Nàng lần nữa đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Phía dưới đã an tĩnh lại, đám kia sông bay không biết chạy đi đâu. Sơ tranh đóng kỹ cửa sổ, nằm lại trên giường. Nguyên chủ đây cũng quá thảm rồi. Chẳng những bị người đoạt đi thân phận, cuối cùng còn bị nhốt tại phòng thí nghiệm, xem như vật thí nghiệm. Tiểu tỷ tỷ, không thảm, liền không cần ngươi nữa nha. Vương giả hào thanh âm vui sướng. Sơ tranh, nếu như cần phản công, xử lý không phải tốt tiểu tỷ tỷ, tốt nhất phương án là ngươi đem ngọc bội cướp về. Vạch trần Ninh Ưu, cũng để Ninh Ưu trôi qua phi thường thảm đây này. Xử lý đại gia ngươi a, xử lý ngươi liền đi chết không phải. Kéo ngược lại hiện tại ngọc bội vừa bị cướp, còn kịp cướp về hướng vịt tiểu tỷ tỷ. Sơ tranh mặt không biểu tình. Ngươi bây giờ đã bắt đầu có phương án vì tiểu tỷ tỷ có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Đây là ta phải làm đâu. Sơ tranh giọng điệu băng lãnh uy hiếp, thật dễ nói chuyện. Nó tại sao không có thật dễ nói chuyện? Sơ tranh nằm uệt xuống giường. Thế giới này tất cả đều là sông bay. Tiền hoàn toàn vô dụng. Làm sao bại ra sông bay à, ăn thịt người a, ngấm lại liền thật đáng sợ. Tại sao muốn như thế đối đãi ta cái này nhóc đáng thương? Tiểu tỷ tỷ, đây là ta cần muốn cân nhắc vấn đề đâu. Vương giả hào học sơ tranh phương thức nói chuyện, bất quá giọng nói kia mười phần vui sướng, hoàn toàn không còn khí thế. Ồ, gian phòng an tĩnh lại. Bên ngoài tiếng súng tiếp tục không ngừng. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng xa, gần nhất tiêu tịch xuống dưới. Xin hỏi tiểu tỷ tỷ, ngươi nằm ở đây làm cái gì đây? Các loại rông bay sao đi ngủ? Nằm ở trên giường không ngủ được, còn có thể làm gì? Rông bay đều muốn cắn cái mông, ngươi còn đi ngủ? Ngươi bây giờ hẳn là đào mệnh. Biết cái gì là đào mệnh sao? Sơ tranh từ từ nhắm hai mắt. Bảo tồn thể lực rất trọng yếu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 14 chương 137 tận thế nhà giàu nhất 2 chương 137. Tận thế nhà giàu nhất hai. Sơ tranh ngủ một giấc. Sau khi đứng lên lại kiểm tra một lần nguyên chủ thân thể. Vẫn là không có dị năng. Vết thương cũng tại kéo màn. Nửa năm trước, bầu trời xuất hiện dị dạng quang mang, tất cả mọi người cảm thấy mê muội. Có thể chống đến tỉnh lại, liền có thể sống lấy, không thể chống nổi đến, liền bên ngoài những sông bay đó. Tỉnh lại người trong, lại có một bộ phận đã thức tỉnh dị năng, loại người này trong tận thế được hoan nghênh nhất. Dị năng lấy ngũ hành phân chia kim mộc thủy hỏa thổ cũng sẽ xuất hiện biến dị, tỉ như lôi hệ, băng hệ. Biến dị năng có thể so với cái khác dị năng lợi hại rất nhiều. Nhưng số lượng cũng mười phần thư thớt. Bị sông bay cắn, bị thương, chảo thương đều sẽ lây nhiễm, đương nhiên cũng sẽ có đặc biệt tình huống khác. Có người có thể chống nổi đến. Thức tỉnh dị năng. Sông bay dựa vào thính giác cùng khứu giác. Giai đoạn trước sông bay ban ngày so ban đêm càng linh mẫn. có thể là bởi vì lưu lại nhân loại một chút tập tính. Về sau, ban ngày ban đêm đều đạp ngựa đồng dạng nhân loại không gian sinh tồn cấp tốc áp súc. Vì đồ ăn, nhân loại lại không thể không ra. Nguyên chủ vốn là đi theo đại bộ đội thay đổi vị trí. Ở cách địa phương này dừng lại tìm kiếm vật tư thời điểm, Ninh Ưu đối nàng động thủ. Nguyên chủ vốn cũng không có phòng bị Ninh Ưu không cần tốn nhiều sức, liền đem nàng lưu tại bầy sông bay bên trong. Hiện tại Ninh Ưu đoán chừng đã cầm ngọc bội tìm tới đám người kia thành công thay thế nàng. Cái này kịch bản quả thực có chút não tàn a. Ninh Ưu là giao tiền đi cửa sau sao? Chờ một chút. Mặc dù đây là tận thế, nhưng hẳn là cũng giữ lại một chút máy móc. Làm thân tử giám định không khó a. Ninh Ưu là thế nào thành công thay thế nguyên chủ? Cái này tuyệt không khoa học a. Tiểu tỷ tỷ, Ninh Ưu cầm tóc của ngươi a, thật lớn nhất trà sát đâu. Ngươi sờ sờ đầu, nhìn có phải là chọc. Đến lúc đó trở lại căn cứ, chỉ cần đem tóc của nàng cho bọn hắn, liền sẽ giám định ra hôn duyên quan hệ. Sơ Tranh, Sơ Tranh đưa tay sờ sờ đầu, ngược lại không có cảm thấy chọc, chỉ là có chút đau. Cẩu vật đã vậy còn quá nắm chặt tóc nàng. Sơ Tranh chỉnh lý tốt cơ bản thường thức, lại trong phòng thử một chút thân thủ của mình. Nguyên chủ làm qua không ít kiêm chức, còn đơn giản học qua một chút chiêu thức. Trải qua nửa năm này đào mệnh, thân thể tính bền dẻo không tính kém. Trên hành lang thỉnh thoảng có sông bay đi lại thanh âm. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào, thanh âm bên ngoài đứt quãng, cũng không biết còn có bao nhiêu sông bay. Làm sao ra ngoài nha? Sơ Tranh đi đến trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Bên ngoài tia nắng ban mai hơi lộ ra, ánh nắng chính một tấc quét tới. Từ khi tận thế bắt đầu về sau, khí trời nóng bức. Hiện tại mới 3 tháng thời tiết lại giống tiết trời đầu hạ giống như. Đây là một mảnh cư dân lâu, nàng bây giờ tại tầng 2. Nóng quá. Thật nhiều sông bay. Dọa chết người. Không muốn ra ngoài. Sơ Tranh lại tại gian phòng đợi đã hơn nửa ngày, thẳng đến Vương Giả Hào nhìn không được cho nàng phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng 2 canh giờ tiêu hết 50 mai tinh hạch. Tinh hạch đã cấp cho đến túi không gian, xin chú ý kiểm tra và nhận. Sơ Tranh, tinh hạch từ 2 tháng trước thì có tóc người hiện hữu sông bay trong đầu, sẽ xuất hiện như bảo thạch bình thường tinh hạch. Tinh hạch tác dụng cũng rất nhanh lưu truyền tới, có thể giúp mọi người tăng lên dị năng. Tại hậu kỳ tinh hạch sẽ làm tận thế lưu thông tiền tệ. Nàng lấy ra một túi tinh hạch đều là màu trắng, hiện lên bất quy tắc hình có điểm giống kim cương. 2 tháng này xuất hiện tinh hạch đều là như thế này. Các loại đằng sau sông bay tiến hóa, tinh hạch nhan sắc cũng sẽ phát sinh biến hóa. Sơ Tranh có chút sầu. Nàng hiện tại muốn đi đâu tiêu hết cái này 50 mai tinh hạch bên ngoài sông bay thu về bọn họ trong đầu đồ vật sao? Sơ Tranh cẩn thận đánh thuê phòng. Mấy cái hình dung dọa người sông bay du đáng tại lờ mờ trên hành lang. Sơ Tranh sờ lên thủ đoạn. Màu đỏ dây nhỏ như ẩn như hiện, nhẹ nhàng quấn quanh lấy tay nàng chỉ. Giống như là đứa bé vui đùa ầm ĩ. Bảo ca, nơi này an toàn sao? Nam nhân gầy yếu vội vã cuống cuồng ngắm nhìn bốn phía. Bên cạnh hắn còn có đeo kính nam hài tử, nhìn qua giống một học sinh. Ở tại bọn hắn khía cạnh, đứng đấy một cách đầy người cơ bắp, mười phần dũng mãnh nam nhân. Hắn trần trụi cánh tay, thô thanh thô khí nói: vừa rồi ta xem, nơi này hẳn là an toàn. Buổi tối hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi ngày mai lại nghĩ biện pháp rời đi. Chúng ta còn có bao nhiêu đồ ăn? Bưu hắn nam nhân hỏi một câu, nhưng không có người trả lời hắn. Bưu hắn nam nhân không khỏi quay đầu, bọn họ vị trí cuối hành lang đứng đấy một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo giống là bị người tinh điêu tế chắc ra tác phẩm nghệ thuật. Nàng một tay ôm lấy một cái ba lô bỏ lại đằng sau. Tiểu cô nương mặt không biểu tình, tư thế cùng thần thái đều lộ ra lãnh khốc, không khỏi thêm mấy phần soái khí. Bưu hắn nam người nhất thời cảnh giác lên, trong tay ngọn lửa thoáng hiện. Mặt khác nam nhân kia cùng cách mới nhìn qua kia giống như học sinh nam hải tử, lúc này cũng đề phòng nhìn xem nàng. Vừa rồi bọn họ rõ ràng đã kiểm tra bốn phía. Nơi này không có sông bay cũng không có vật sống. Tiểu cô nương này từ đâu tới tại tận thế trải qua nhiều hơn. Có đôi khi càng là nhìn qua không có gặp nguy hiểm. Thường thường sẽ nguy hiểm nhất. Sơ tranh đem túi cầm tới trước người. Đừng nhúc nhích, bưu hãn nam nhân quát lớn một tiếng, trong tay ngọn lửa vọt cao không ít. Lộ ra dị năng có thể hữu hiệu phòng ngừa chính diện giao phong, làm cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng đối diện tiểu cô nương chỉ là sai lệch đầu, tiếp tục mở ra ba lô, đem tay vươn vào trong ba lô lục lọi. Ngươi đừng nhúc nhích, lại cử động đừng trách ta. Soạt sơ tranh kéo ra một túi tinh hạch. Chân trời cuối cùng một sợi dư huy biến mất. Tiểu cô nương cái bóng chiếu trên mặt đất cũng dần dần biến mất. Khi bước trong hoàn cảnh yên tĩnh đáng sợ. Đổi sao, đối diện tiểu cô nương lên tiếng. Thanh âm mát lạnh. Phá vỡ trong không khí oi bức. Như nước đá. Tưới vào ba nam nhân đáy lòng. Mang đến một trận kỳ dị mát lạnh. Kia là tinh hạch sao, gầy tiểu nam nhân nhỏ giọng hỏi bưu hãn nam nhân. Nam nhân con ngươi híp lại đánh giá cô bé đối diện, nhẹ gật đầu. Nhiều như vậy đâu. Nam hải tử cũng lẩm bẩm một tiếng. Có thể để cho bảo ca thăng cấp a, nàng nghĩ cùng chúng ta đổi cái gì. Nói đến phần sau nam hài tử lại có chút kích động. Còn kém quá khứ, lôi kéo sơ tranh tay thay đổi đổi. Nàng xuất hiện quá dường gì, còn cầm nhiều như vậy tinh hạch, cẩn thận một chút. Bưu hãn nam nhân trầm giọng nhắc nhở. Tinh hạch cũng không phải là mỗi cái sông bay trong đầu đều có. Phần lớn sông bay đều không có tinh hạch. Nàng như thế một cách nhìn qua tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Tại sao có thể có nhiều như vậy tinh hạch, cái này cần giết nhiều ít sông bay. Nam hài tử tựa hồ kịp phản ứng. Không còn dám lên tiếng. Ngươi muốn đổi cái gì, bưu hãn nam nhân thăm dò. Sơ tranh giọng điệu lãnh đảm, các ngươi có cái gì bọn họ nhìn qua thật nghèo a, không thể nhận cầu quá mức. Bưu hãn nam nhân không có lên tiếng, chỉ là ra hiệu sơ tranh mình nhìn, đồ vật của bọn họ đều ở nơi này. Sơ tranh chỉ trên mặt đất lộ ra túi hàng, đổi chút ăn cho ta, những này đều cho các ngươi. Bưu hãn nam nhân. Ba người riêng phần mình đối mặt vài lần. Có chút không thể tin được bọn họ nghe thấy. Nhiều như vậy tinh hạch. Đến mấy chục mai a liền đổi một chút ăn, phải biết hiện tại tinh hạch lưu thông vô cùng ít ỏi. Nàng nhiều như vậy tinh hạch, có thể đổi không ít thứ. Đổi hay không, sơ tranh gặp bọn họ bất vi sở động, thúc giục một tiếng. Nàng thời gian gấp gáp lắm, cái này có cái gì tốt cân nhắc sao, đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống sự tình sao. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 14 chương 138 tận thế nhà giàu nhất 3 chương 138 tận thế nhà giàu nhất 3 bưu hãn nam nhân kiểm tra tinh hạch. Đem đồ vật ném đi qua. Thỉnh thoảng để mắt thần trạm quan sát tại một đầu khác tiểu cô nương. Từ bọn họ gặp mặt đến bây giờ, hắn liền không gặp nàng thần sắc từng có biến hóa. Ngươi, một người bưu hãn nam nhân đáy lòng vẫn là cảnh giác. Sơ tranh ừ một tiếng, lãnh đạm lại xa cách, để cho người ta đều không cách nào nói tiếp. Ba cách đại nam nhân nói nhỏ thương lượng nửa ngày, không có cùng nàng đáp lời, cũng không có đuổi nàng đi. Bóng đêm dần dần bao phủ mặt đất. Cả tòa thành thị lâm vào trong bóng tối. Đã từng phồn hoa náo nhiệt thành thị. Bây giờ sống người lác đác không có mấy. Chỉ còn lại làm người buồn nôn sông bay. Ta nhìn nàng thật là một người. Người nam kia học sinh thấp giọng nói, nàng những này tinh hạch hẳn là ngoài ý muốn được đến a. Dịch tiếu, ngươi đừng nát hảo tâm, nghĩ nghĩ lần trước sự tình. Bưu hãn nam nhân chừng hắn. Dịch tiếu gãi gãi đầu, không dám nữa lên tiếng. Mặt khác cái kia nam nhân gầy yếu nói tiếp. Nói gần nói xa đều lộ ra cẩn thận. Đều tận thế. Ta cảm thấy vẫn tốt hơn cẩn thận. Nếu không chúng ta rời đi nơi này, dịch tiếu hướng sơ tranh bên kia nhìn một chút. Đợi đến buổi sáng rồi nói sau. Dù sao chúng ta bây giờ trừ mệnh. Cũng không có gì tốt đổ nha, còn có bọn họ vừa cầm tới tinh hạch. Nghĩ tới đây, dịch tiếu thúc giục bưu hãn nam nhân. Cả, ngươi mau đem tinh hạch hấp thu đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Nam nhân gầy yếu cũng nghĩ như vậy. lấy đến trong tay tinh hạch, đến tranh thủ thời gian hấp thu hết mới bảo hiểm. Ba người hợp lại ghế, dọn dẹp một chút đồ vật, tìm một cái phòng. Hôm sau, bưu hãn nam nhân trước ra, hắn hấp thu tinh hạch, thực lực tăng lên rõ ràng. Hắn tại trên hành lang nhìn quanh một vòng, hôm qua tiểu cô nương kia đã không thấy. Thật đúng là bánh từ trên trời rớt xuống rồi, bưu hãn nam nhân nói thầm một tiếng. Để hai người khác lên đến thu dọn đồ đạc rời đi. Bọn họ hiện tại muốn đi tìm vật tư cùng xe. Hiện tại xe dễ tìm, khó khăn nhất là xăng. Nửa năm trôi qua, có thể bị người vơ vét địa phương đều lục soát thổi qua, vật tư cùng xăng đều rất thiếu thốn. Bưu hãn nam nhân mang theo hai cái vướng víu cảnh giác đi ở trên đường cái. Hai bên cửa hàng không phải miệng thủy tinh nứt, chính là cửa tiệm mở rộng. Thực phẩm cùng một chút nhu yếu phẩm trong cửa hàng đồ vật bị cướp sạch trống không. Những cái kia người bán cố cửa hàng, hoặc là tại tận thế không cần đến đồ vật thì hoàn hảo không thuận. Giống A nam nhân gầy yếu bị chỗ tối đập ra đến sông bay nhào vừa vặn, bản năng kêu một tiếng. Bưu hãn nam nhân phản ứng cực nhanh, cấp tốc dùng trong tay côn sắt gõ hướng sông bay đầu. Tư thối đến làm cho người buồn nôn, đầu óc đều trần trụi bên ngoài sông bay, ba một cách ngã trên mặt đất. Nam nhân gầy yếu bị dịch tiếu kéo dậy. Không có sao chứ, nam nhân gầy yếu bối rối sờ lấy trên thân. Lắc đầu. Không có việc gì. Bưu hãn nam nhân nắm chặt trong tay côn sắt. Cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đường đi cùng trong cửa hàng. Bắt đầu xuất hiện lung la lung lay sông bay. Bọn nó thì lực sấp xỉ tại không, nhưng thính lực và khứu giác bị phóng đại. Vừa rồi nam nhân gầy yếu kia một tiếng, đem những này bồi hồi từ một nơi bí mật gần đó sông bay hấp dẫn tới. Bảo ca dịch tiếu khẩn trương kêu một tiếng. Bên trái, bưu hãn nam nhân lập tức nói một tiếng. Chạy ba người đồng thời hướng bên trái chạy. Những cái kia lung la lung lay sông bay. Thoáng như bị đè xuống chốt mở khóa. Giống giống đuổi theo. Bọn họ xuyên qua đường đi, động tính rất lớn, càng ngày càng nhiều sông bay gia nhập. Két đen tuyền xe Việt giã đột nhiên ngừng ở tại bọn hắn phía trước. Ba người cũng không đoái hoài tới trên xe là ai. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Gặp đối diện không có phản đối. Mở cửa xe đi lên. Sông bay nhào vào xe Việt giã khía cạnh. Xe hướng phía trước. Lại mánh phanh xe. Sông bay bị quăng xuống dưới. Tiếp lấy xe chuyển hướng. Hướng một con đường khác chạy vội rời đi. Tại toa xe an toàn trong không gian, ba cái đại nam nhân sống sót sau tai nạn thở phào. Bưu hãn nam nhân nhìn một chút người lái xe, hơi kinh ngạc, là ngươi. Cảm ơn à. Lái xe nữ hải tử không là người khác, chính là hôm qua cùng bọn hắn giao dịch qua sơ tranh. Nàng mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Tại bưu hãn nam nhân lên tiếng thời điểm. Lấy ra một túi tinh hạch. Ta thuê các ngươi đi Khánh An căn cứ. Bưu hãn nam nhân xứng sờ. Chỗ ngồi phía sau hai cái trực tiếp trợn tròn mắt. Hôm qua mới xuất ra nhiều như vậy tinh hạch. Ngày hôm nay lại là nhiều như vậy, nữ hài tử này là tinh hạch chế tạo cơ sao? Thuê chúng ta, bưu hãn nam nhân cảnh giác. Tiểu muội muội, ngươi nhìn ba người chúng ta. Tự vệ đều khó khăn. Không có cái năng lực kia bảo hộ ngươi. Ân, ta chính là nghĩ bãi cái nhà thuận tiện tìm có thể cho nàng lái xe. Dù sao nơi này cứ như vậy ba cái người sống, nàng cũng không được chọn. Một mình ngươi ăn là có ý gì? Bưu hãn nam nhân biểu thị mình không thể nào hiểu được. Sơ tranh duy trì đưa tinh hạch tư thế. Một chút thu hồi đi ý tứ đều không có. Bảo ca. Dịch tiếu cho bưu hãn nam nhân nháy mắt. Bưu hãn nam nhân khó hiểu gãi gãi đầu. Cái này tiểu muội muội vừa đã cứu bọn họ. Nếu là hắn không tiếp. Cũng quá vong ăn phụ nghĩa. Huống hồ người ta còn cho tốt như vậy thù lao. Bưu hãn nam nhân cuối cùng đón lấy tinh hạch. Đầu tiên nói trước. Năng lực của chúng ta có hạn. Ta chỉ có thể tận lực bảo hộ ngươi. Sơ tranh gật đầu. Nàng bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. Xe dừng lại, sơ tranh xuống xe. Ba người đều bị sơ tranh làm cho sững sờ, đằng sau sông bay ngao ngao đuổi tới. Ngươi làm gì? Sơ tranh kéo ra bưu hãn nam nhân bên kia cửa xe, lạnh lùng mà nói, ngươi lái xe. bưu hãn nam nhân. Coi như muốn hắn lái xe, liền không thể các loại vứt bỏ sông bay về sau sao? Quần ma loạn vũ sông bay ngao ngao đuổi theo. Bưu hãn nam nhân không lo nổi sơ tranh tao thao tác, trực tiếp từ tay lái phụ đổi được trên ghế lái. Ta gọi Dịch Tiếu. Nam hải tử kia giới thiệu, đây là chúng ta Bảo ca, đại danh gọi là Thái Tiểu Bảo. Bảo ca chừng Dịch Tiếu một chút, Bảo ca liền Bảo ca, không phải giới thiệu Thái Tiểu Bảo, đây là Hạ Thành. Dịch Tiếu cũng không sợ nhìn hung thần áp sát Bảo ca, giới thiệu một nam nhân khác. Nam nhân đưa tay chào hỏi, ngươi tốt. Ba người này tổ hợp kỳ kỳ quái quái. Dịch Tiếu chỉ là một người sinh viên đại học, không có sở hữu gì năng. Hạ Thành nhìn qua mười phần nhát gan, không có sở hữu gì năng. Bảo ca cơ bắp đại hán, nhìn qua rất có thể đánh, cũng là trong đội ngũ duy nhất gì năng giả. Sơ tranh dựa vào chỗ ngồi thanh âm thanh lãnh, sơ tranh. A là cách nào chứ? A Dịch Tiếu có chút hiếu kỳ. Sơ tranh lười nói, từ trong bọc lấy ra giấy cùng bút, viết xuống sơ tranh hai chữ. Như thể chữ in kiểu chữ xinh đẹp thật đẹp. Ta còn tưởng rằng là xuất chinh chinh đâu. Dịch Tiếu gãi gãi đầu. Bên kia không thể ra thành. Hạ Thành đột nhiên lên tiếng. Bảo ca lập tức đổi một đầu lối rẽ. Sơ tranh nhìn Hạ Thành một chút. Dịch Tiếu giải thích, Trúc Thành ký ức lực rất lợi hại. Hắn có thể nhớ ký cả nước các tòa thành thị địa đồ. Hạ Thành vẫn còn có chút cẩn thận, không có lên tiếng. Sơ tranh có thể hiểu được bọn họ vì cái gì mang theo Hạ Thành cách mới nhìn qua này kẻ rất nhát gan. Tại tận thế có một giải quyết thành thị lộ tuyến người, so với bọn hắn con ruồi không đầu loạn chuyển phải tốt hơn nhiều. Hắn không có việc gì nhớ địa đồ làm gì, đây là cái gì ma dù yêu thích lúc đầu dự định tham gia kỷ lục thế giới ghi nét tới. Hạ Thành lần này ngược lại chủ động nói đáng tiếc. Bất quá bây giờ tận thế thời gian dài như vậy, ta kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng. Lời này ngược lại là nói không sai. Nhưng có đôi khi còn là có thể cứu mạng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 14 chương 139 tận thế nhà giàu nhất 4 chương 139. Tận thế nhà giàu nhất 4 hống hống hống sông bay nhanh chóng đuổi theo một chiếc xe. Gào khóc đòi ăn sông bay. Nhìn chằm chằm trong xe mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Hưng phấn gì thường. Đột đột đột. Moa nó, bọn này buồn nôn đồ chơi, giết thế nào đều giết không hết không có đạn. Làm sao bây giờ phía trước? Phía trước xe ghét một tiếng dừng ngay. Bọn họ bị sông bay ngăn ở trên một con đường. Dịch Tiếu đứng tại chỗ cao. Nhìn xem phía dưới chiến cuộc. Bắt đầu thánh phụ. Chúng ta có muốn cứu bọn hắn hay không? Bọn họ đã đi rồi vài ngày. Xe hỏng. Dự định ở đây tìm chiếc xe. Nghe thấy có động tính trước lên lầu. Bọn họ có súng. Sơ tranh bình tĩnh nói. Tận thế bên trong mặc dù súng ốm ai cũng có thể sử dụng. Có thể súng ốm loại vật này. Đến cùng là tương đối khó làm. Cũng không phải tay người một thanh. Dịch Tiếu coi là sơ tranh nói bọn họ có súng là cảm thấy an toàn, dự định cứu bọn họ. Kia cứu bọn họ đi lên ai biết sơ tranh mặt không thay đổi đến một câu. Chờ bọn hắn chết rồi. Chúng ta xuống dưới nhặt trang bị. Dịch Tiếu. Bảo ca một cái tát đập vào Dịch Tiếu trên đầu. Ngươi liền đừng ở chỗ này thánh phụ. Ai biết phía dưới là ai. Dẫn sói vào nhà ngươi còn nghĩ một lần nữa cái này đạp ngựa đều tận thế. Ai còn quản ngươi người nào. Là một ổ bánh túi giết người đều không phải cái gì chuyện mới mẻ. Dế thánh phụ cười. Dịch Tiếu không dám lên tiếng nữa. Người phía dưới rất nhanh đoàn diệt. Nhưng sông bay không có tản ra. Ngược lại bồi hồi không đi. Nghĩ nhặt trang bị liền có chút khó khăn. Sơ tranh xuống lầu đang món đồ chơi trong tiệm phá hủy mấy cái điều khiển xe đua. Mở lớn tiếng nhất đem sông bay lưu sau khi đi. Sơ tranh nghênh ngang ra ngoài nhặt trang bị. Xe còn có thể mở, bên trong giữ lại không ít đồ ăn cùng xăng đầy đủ bọn họ mở một khoảng cách. Dịch Tiếu đi ở cuối cùng than thở, nhưng là ăn cái gì thời điểm ăn đến so với ai khác đều nhiều hơn. Sơ tranh. Đó là cái giả thánh phụ A soạt Bảo ca ôn hòa cười liếc nhau. Đồng thời cảnh giác nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Bên kia lung la lung lay đi tới một cái nhỏ sông bay. Phanh súng vang lên. Sông bay ngã xuống đất. Sơ Tranh đem súng vừa thu lại, ngồi lên tay lái phụ, lái xe. Dịch Tiếu nhìn về phía Hạ Thành có chút đẹp trai. Hạ Thành, ăn. Bảo ca. Ta tám khối cơ bụng làm sao không có thấy các ngươi khoa khoa Khánh An căn cứ cách bọn họ rất xa. Hiện tại chẳng những muốn tìm đường. Còn muốn tìm thức ăn nước uống. Còn có xăng. Bởi vì mức tiến này chậm chạp. Đi ngang qua một tòa thành thị thời điểm gặp phải một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này cũng là đi Khánh An căn cứ. Bọn họ ở phía trước. Sơ Tranh bọn họ không có cơ hội vượt qua. Chỉ có thể sâu ở phía sau. Nhiệm vụ ẩn, mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được Lục Nhiên thẻ người tốt một chương, ngăn cản Lục Nhiên hắc hóa. Tiểu tỷ tỷ. Tỉnh. Tỉnh A Uy tiểu tỷ tỷ. Dông bay đến rồi tiểu tỷ tỷ. Cháy rồi. Động đất tiểu tỷ tỷ. Ngươi chết Sơ Tranh cỏ một chút ngồi xuống. Giọng điệu bất thiện. Vương bát đản ngươi có bệnh a, ngươi đạp ngựa mới chết Sơ Tranh hơn nửa đêm bị Vương Giả Hào đánh thức. Lúc này lấy nàng làm trung tâm. Phương viên 10 mét đều tung bay lãnh ý. Tiểu tỷ tỷ. Thẻ người tốt a, tiểu tỷ tỷ đợi ta như Vương bát đản. Ta đợi tiểu tỷ tỷ như mối tình đầu. Muốn mỉm cười phục vụ. Sơ Tranh nằm xuống lại tốt cái gì tạp, lại nói nhao nhao làm ngươi. Hơn nửa đêm để cho ta đi tìm thẻ người tốt Vương bát đản, ngươi dùng cách nào nước thời gian có mau bệnh. Trong đội ngũ ở giữa bộ phận, đại bộ phận tất cả đứng lên, lúc này ồn ào, giống như chợ bán thức ăn. Sơ Tranh đi đến ở giữa, tìm cái vị trí đứng đấy. Ở giữa là một đám nhìn qua tuổi không lớn lắm thiếu niên thiếu nữ. Mặc dù chật vật, nhưng cũng so với người bình thường muốn có khí chất được nhiều. Lúc này không ít người đối với lấy bọn hắn mắng to. Hắn bị cắn các ngươi tại sao không nói các ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta, nếu không có tóc người hiện. Chúng ta toàn xong hắn bị cắn. Có thật không, ta mới vừa rồi còn cách hắn như vậy gần, dọa chết người. Trong đó có người giải thích, chúng ta không biết ai nhưng là không ai nghe bọn hắn giải thích. Mà bọn họ nói bị cắn người kia. Là dựa vào xe ngồi một cái thiếu niên mặc áo đen. Hắn lúc này cúi thấp đầu. Thấy không rõ thần sắc. Quần áo trên người tay áo bị người lôi kéo qua. Vỡ vụn vải vóc dưới trên cánh tay có rõ ràng vết trào. Đem hắn trói lại. Giết hắn đi, bị cắn nhất định sẽ biến thành sông bay. Đội ngũ chúng ta nhiều người như vậy. Nếu là hắn biến thành sông bay đem chúng ta cắn. Vậy coi như xong. Để chính hắn rời đi đi. Trong đội ngũ ồn ào. Có chủ trương để thiếu niên mình rời đi. Có chủ trương trói lại. Cũng có một chút bóng rắn trong chén người yêu cầu giết thiếu niên. Lục Nhiên. Có một cái nam sinh nhíu mày cùng thiếu niên nói chuyện. Ngươi bị cắn. Nếu không chính ngươi rời đi đi. Đừng để mọi người khó xử. Học trưởng. Không cần đi. Chúng ta có thể đem hắn trói lại. Vạn nhất không có biến thành sông bay đâu. Có một người nữ sinh yếu ớt đạo. Ánh mắt cũng không dám nhìn thiếu niên phương hướng. Bây giờ không phải là ta làm chủ. Nam sinh kia bất đắc dĩ. Ngươi nhìn người xung quanh. Chúng ta nếu để cho hắn lưu lại. Nói không chừng chúng ta đều sẽ bị đuổi đi. Nữ sinh chiếp ầy một tiếng có chút sợ hãi. Không tiếp tục mang thiếu niên nói chuyện. Những người còn lại đều không lên tiếng. Ánh mắt không dám đặt ở trên người thiếu niên. Thiếu niên ngước mắt nhìn nam sinh kia một chút. Phát ra một tiếng ý vì không rõ cười nhạo. Thiếu niên đứng lên bại lộ tại quang mang bên trong. Thân hình hắn so nam sinh còn muốn cao một chút. Đứng lên lập tức cho người ta mang đến cảm giác áp bách. Quang mang quá mạnh. Yêu nguyên để cho người ta nhìn không rõ lắm dung mạo. Chúc các ngươi may mắn. Thanh âm thiếu niên sạch sẽ trong suốt, cực kỳ êm tai, âm cuối mang theo vài phần đùa cợt. Hắn hướng trên đầu chụp một cái mũ. Hướng phía đội ngũ hậu phương rời đi. Lục Nhiên. Có người kêu tên của hắn còn muốn đuổi theo đi. Lại bị nam sinh kia giữ chặt. Vừa rồi là thiếu niên nói chuyện nữ sinh. Đáy mắt có chút áy náy cùng không đành lòng. Có phải là quá phận. Cái gì cũng không cho hắn sao, có người khinh thường hừ nhẹ. Cho cái gì à. Hắn đều bị cắn. Chết chắc. Không phải còn có cơ hội thức tỉnh gì năng sao, quên đi thôi. Cái này 1/10.000 tỷ lệ có thể để cho hắn gặp gỡ, dù sao hắn tại trong đội ngũ cũng là lãng phí đồ ăn. Các ngươi những nữ sinh này cũng đừng chỉ lo xem mặt. Hắn dáng dấp thật đẹp có thể coi như cơm ăn. Có thể để các ngươi nhét đầy cái bao tử còn không bằng chết đâu. Lời nói không phải nói như vậy. Các nữ sinh phản bác nhỏ xuống. Đám người cho thiếu niên tránh ra đường, tựa hồ sợ hắn đột nhiên phát tác cắn bọn họ. Thiếu niên đưa tay đè thấp vành nón, xuyên qua đám người rời đi. Thẳng đến hắn không có vào trong bóng tối. Trong đội ngũ nhân tài buông lỏng một hơi, giống như Sơ Tranh trở lại dừng xe địa phương. Động tĩnh phía trước quá lớn, trừ Gác Đêm Bảo Ca, Dịch Tiếu cùng Hạ Thành đều tại ngoài xe đứng đấy. Phía trước thế nào, ta vừa mới nhìn rõ có người hướng phía sau đi rồi, đêm hôm khuya khoắt, hắn bị đuổi đi ra vẫn là. Dịch Tiếu xoa xoa kính mắt đeo lên. Sơ Tranh bắt đầu chuyển xe. Ai? Chúng ta muốn đi sao? Dịch Tiếu một mặt mộng. Bảo Ca cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là ngay lập tức bên trên tay lái phụ. Dịch Tiếu cùng Hạ Thành liếc nhau. Cũng mau lên xe. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 14 chương 140 tận thế nhà giàu nhất năm chương 140. Tận thế nhà giàu nhất năm, cho dù là nhiệt độ buổi tối cũng 10 phần cao. Lục Nhiên đi một hồi ngừng một hồi. Trên thân tất cả đều là mồ hôi. Hắn cầm xuống mũ phẩy phẩy gió. Đằng sau có xe đi lái qua, quang mang đánh vào ngựa giữa đường, con đường phía trước hoàn toàn sáng rực. Lục Nhiên đem mũ mang trở về, đứng ở ven đường, ngoẹo đầu các loại đằng sau xe quá khứ. Nhưng chiếc xe kia tại bên cạnh hắn ngừng. Lục Nhiên nhíu mày. Cửa sổ xe rơi xuống. Là một cách lạ lẫm lại thật đẹp tiểu cô nương. Mềm mại phát rủ xuống ở đầu vai. Buồn bực trời nóng khí dưới. Nàng nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái. Lộ ra một cỗ mát mẻ. Chính là trên mặt không có biểu tình gì, giống như là mặt đơ. Tiểu cô nương thần sắc lãnh đạm dò xét hắn một chút. Không biết có phải hay không Lục Nhiên ảo giác. Hắn giống như trông thấy nàng đáy mắt hiện lên phiền phức hai chữ. Lục Nhiên ăn. Vừa rồi trong đội ngũ có người kêu lên tên hắn. Lúc này bị người kêu đi ra. Lục Nhiên cũng không thấy đến kỳ quái. Có chuyện gì sao, trên người ta có thể cái gì cũng không có. Muốn đánh cướp tìm nhầm người. Đều biết hắn bị cắn còn đuổi theo, hắn chỉ có thể nghĩ tới đây một cái lý do. Lên xe. Sơ Tranh tay đặt tại trên cửa sổ xe, dương lên cái cằm. Ăn Lục Nhiên rất xác định, hắn không biết cái này mặt đơ tiểu cô nương. Lên xe. Sơ Tranh lặp lại một lần. Thẻ người tốt lỗ tai có vấn đề sao, vẫn là bị cắn đã bắt đầu nghe không hiểu tiếng người rồi, cái này nếu là biến thành rông bay. Vậy ta muốn làm sao để một cái rông bay cảm thấy mình là một người tốt cho hắn bắt người đầu uy sao? Lục Nhiên đầu ngón tay đi lên đỉnh hạ mũ một bên. Lộ ra một song sán nhược ngôi sao con ngươi. Hắn đem cánh tay hoành ở trước mặt nàng. Ta bị cắn. Ngươi còn muốn cho ta lên xe? Lục Nhiên cái này vừa nói. Không rõ ràng cho lắm, tổ ba người lập tức giật mình. Bầu không khí lập tức lâm vào ruộng gì bên trong. Lên xe. Sơ Tranh nói lần thứ ba. Lại để cho nàng nói một lần, nàng liền định trực tiếp động thủ. Lục Nhiên lui lại một chút khoảng cách, chúng ta cũng không nhận ra đi. Hiện tại quen biết. Lục Nhiên. Nhận biết cái gì, cùng mình nói lời còn chưa vượt qua 5 câu. Ngươi, tại sao phải nhường ta lên xe? Lục Nhiên tinh mâu hơi đổi. Âm cuối mang theo đùa cợt. Ngươi sẽ không cảm thấy ta có thể thức tỉnh gì năng a? Sơ Tranh khí thế hung ác dần dần lộ. Lên hay không lên? Lục Nhiên đầu ngón tay tại mố biên giới đè ép ép. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn hiện tại trừ đầu này nhanh không có mệnh, trên thân cũng không có gì tốt để cho người ta ngấp nghé. Mà hắn cũng không rõ ràng mình có phải là sẽ chết tại sau mấy tiếng. Tay lái phụ có người, Lục Nhiên ngồi vào đằng sau. Dịch Tiếu cùng Hạ Thành ôm đoàn, chỉ chiếm một người vị trí, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem hắn. Lục Nhiên tựa hồ bị hai người chọc cười. Sợ thành dạng này còn dám để cho ta lên xe. Các ngươi không sợ ta đem các ngươi đều cắn đem hắn mê đi. Sơ Tranh phân phó Bảo Ca. Ồn ào quá. Lục Nhiên. Bảo Ca rất cấp tốc, xoay người liền bổ vào Lục Nhiên trên cổ. Lục Nhiên mắt tối sầm lại. Cái cuối cùng suy nghĩ là ta sẽ không lên cái gì xe đen a xe sóc này. Tia sáng có chút tối nặng. Chợt có ánh sáng nóng bỏng đảo qua hai gò má. Lục Nhiên dần dần có ý thức. Bên cạnh thân có mát lạnh cảm giác. Lục Nhiên theo bản năng hướng bên kia rời một chút, dán kia phiến lạnh buốt. Nhưng mà rất nhanh liền bị đẩy ra. Lục Nhiên lại ngang nhiên xông qua, lần nữa bị đẩy ra. Sơ Tranh cô nương, hắn giống như tỉnh. Có âm thanh tải vang lên bên tai. Lục Nhiên thu hồi ý thức. Trước mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là nữ sinh băng lãnh bên mặt. Chiếu vào hắn lúc này tư thế. Vừa rồi hẳn là đổ vào nữ sinh trên bờ vai. Một bên khác là cách đeo kính, nhìn qua mười phần hữu hảo nam sinh. Lục Nhiên phát hiện mình tứ chi hiện toàn trừ có chút choáng đầu bên ngoài, không có cái khác triệu chứng. Còn sống đâu? Lục Nhiên nhíu mày. Còn tưởng rằng lên xe đen đứng trước phân thây hoặc là rất tàn nhẫn sự tình đâu. Ngươi cảm giác thế nào a? Dịch Tiếu vẫn còn có chút sợ hắn. Có muốn hay không cắn người xúc động? Lục Nhiên nhấp hạ hơi khô nước cánh môi. Có chút. Dịch Tiếu trực tiếp áp vào trên cửa sổ xe đi. Hạ Thành cùng lái xe Bảo Ca. Lực chú ý đều tập trung vào trên người hắn. Giống như hắn muốn động khẩu. Lập tức chế phục hắn. Chỉ có nữ sinh kia thần sắc lãnh đạm nhìn về phía trước, vững như bàn thạch. Ha ha ha ha. Lục Nhiên cười to. Dịch Tiếu. Bảo Ca cùng Hạ Thành cũng biết bị chơi xỏ. Bảo Ca hung thần áp sát nguyết hắn một cái. Cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Lục Nhiên lập tức thành khẩn xin lỗi. Thật có lỗi. Nhìn không được trêu chọc các ngươi. Dù sao các ngươi lá gan nhìn qua rất lớn. Hạ Thành Dịch Tiếu. Ngươi đến cùng nơi nào nhìn ra bọn họ gan lớn. Bọn họ sợ chết được không? Lục Nhiên ngược lại không muốn cắn người. Chính là có chút khát cùng choáng đầu. Cùng phạm buồn nôn. Dịch Tiếu rất chi kỷ cho hắn nước. Lục Nhiên thắm giọng yết hầu cảm giác dễ chịu nhiều. Ngươi bị cắn thời gian dài bao lâu? Hạ Thành cẩn thận hỏi. Ân, ta ngất bao lâu? Lục Nhiên theo thói quen đè ép ép mú, ngăn trở hắn hơn phân nửa dung mạo. Mặc dù hắn ngủ thời điểm, Hạ Thành, Dịch Tiếu cùng Bảo Ca ba người đều vây xem qua hắn tướng mạo. Kia là thật là dễ nhìn. Cùng cái minh tinh giống như. Cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt. Bảo Ca như thế hình dung thời điểm bị Dịch Tiếu cùng Hạ Thành cho khinh bỉ. Ai còn không phải con mắt là con mắt, cái mũi là cái mũi. Không phải dài như vậy, kia đều không phải người. Bảo Ca. Ăn hay chưa? Văn hóa thua thiệt. Hiện tại là hơn 3 giờ chiều. Dịch Tiếu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 2:18 tiếng. Lục Nhiên nói. Dịch Tiếu thánh phụ tâm lại bắt đầu phát tác. An ủi hắn. Hướng tốt đi một chút nghĩ. Có lẽ ngươi có thể thức tỉnh dị năng. Cũng có thể là thời kỳ ủ bệnh dài. Thanh âm lạnh như băng chen vào. Bị cắn biến thành rông bay nhanh thì vài phút, chậm thì mấy giờ. Cũng có sẽ chống càng lâu một chút, có bị cắn vài ngày mới biến thành rông bay. Lục Nhiên. Đâm tâm. Dịch Tiếu. Cho nên Sơ Tranh cô nương. Nhặt hắn đến cùng là tới làm gì? Lục Nhiên nhìn về phía bên cạnh tiểu cô nương. Ngươi tại sao phải nhường ta lên xe? Bởi vì ta phải làm một người tốt. Sơ Tranh mười phần thật lòng chỉ mình. Ngươi cảm thấy ta là một người tốt sao? Lục Nhiên đầu tiên là nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây. Một lát sau thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Mặt khác ba cái cũng là một mặt phức tạp. Có thể tại người khác bị rông bay truy sát thời điểm. Mặt không thay đổi vây xem. Cũng biểu thị các loại đoàn diệt lại xuống đi nhặt trang bị người. Có thể là một người tốt. Sơ Tranh cô nương đối với mình có cái gì hiểu lầm tại tận thế làm người tốt. Ngươi thật là dám nói. Tận thế nào có cái gì người tốt, ta là người nào cũng không biết, liền dám hướng trên xe mang, ngươi cũng là gan lớn. Sơ Tranh bị đuổi ra ngoài người không có đồng nào chỉ còn nửa cách mạng. Lục Nhiên. Tổ ba người. Tiểu tỷ tỷ nói chuyện có đôi khi chính là rất đâm tâm. Lục Nhiên vốn là có điểm choáng, nói chuyện với Sơ Tranh hắn cảm thấy càng choáng. Lục Nhiên bỗng nhiên suy yếu xuống tới, chúng ta ở đâu a ăn, đi Khánh An căn cứ đâu? Dịch Tiếu nói. Lục Nhiên ánh mắt nhìn hướng về phía trước những người kia đâu, chúng ta không cùng hắn đi một con đường. Dịch Tiếu giải thích, đi một con đường khác quá khứ. Lục Nhiên tựa hồ có chút kỳ quái, các ngươi biết đường.